Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà nàng lại không nói một lời, chỉ đặt tầm mắt lên Tùy Duyên, phảng phất đang tự hỏi điều gì. Chúc mừng các ngươi, dường như phát giác được ánh mắt Chi Nhã, Linh Hàn tỉnh lại từ trong trạng thái phân tâm, rất bình tĩnh rơi xuống từ giữa không trung, vung nhẹ cánh tay non nớt, 10 chiếc dương đá xanh đậm cực lớn hiện lên trước mặt nhóm người Tùy Duyên. Đây là, hơi nghi hoặc, Tùy Duyên chỉ vào chiếc dương đá trước mặt, đương nhiên là phần thưởng thông quan, Linh Hàn kỳ quái nói, sao, bây giờ khảo nghiệm đại lục không có phần thưởng sao? Tùy Duyên nghe vậy lắc đầu liên tục, đương nhiên là có, chỉ là không ngờ lại nhiều như vậy. Linh Hàn im lặng, ngươi nghĩ nhiều rồi, 10 chiếc dương này các ngươi 5 người chỉ có thể cùng nhau lựa chọn sử dụng một cái. Về phần đồ vật bên trong, hai phần thưởng cao nhất là một bản chiến kỹ thiên giai thuộc tính ngẫu nhiên, một thanh thánh khí hoàn hảo, tỷ lệ 1/5, có thể thu hoạch hay không thì nhìn xem vận khí của các ngươi có cường đại như tâm trí hay không. Thánh khí, chiến kỹ thiên giai, hai từ này lập tức khiến tâm thần 5 người chấn động. Ánh mắt chỉnh tề nhất trí nhìn chằm chằm 10 chiếc dương đá cực lớn kia. Đây tuyệt đối là đồ vật không tồn tại trên đại lục. Chọn đi, sau khi thông quan cửa ải thứ nhất, thời gian còn thừa có thể tích lũy vào thẻ của đạo quan thứ hai. Theo lý thuyết các ngươi chọn phần thưởng xong sớm một chút thì có thể sớm một chút tiến vào cửa khẩu thứ hai để làm quen với hoàn cảnh. Linh Hàn thấy mấy người hai mặt nhìn nhau lại chậm chạp không chịu lựa chọn, liền thúc giục một chút, hơn nữa đưa ra một lý do đầy mê hoặc. Quả nhiên, nghe được lý do này, ánh mắt mấy người chợt trở nên kiên định. Thực ra có thể nghĩ đến, cửa thứ nhất đã bị độ khó biến thái này hành cho có chút mệt mỏi, phía sau chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Có thời gian dư thừa này, bọn hắn tự nhiên muốn dùng vào cửa ải phía sau, chứ không phải do dự làm sao sàng lọc những chiếc dương đá có tướng mạo hoàn toàn nhất trí trước mặt. Chọn cái nào? Tùy Duyên hỏi, Chi Nhã đề nghị, chúng ta có 5 người, không bằng chọn cái thứ 5 đi. Tiết Tử Nhã, Lâm Sơn, Diệp Lâm song cùng gật đầu, Tùy Duyên cũng tán thành, vậy chọn cái thứ 5. Linh Hàn cũng không ngại ngùng, phất tay mở chiếc dương thứ 5 ra, nắp đá mở ra, một vật phẩm màu xanh biếc chợt chiếu vào mi mắt mọi người. Đó là một khối ngọc màu xanh biếc lớn chừng bàn tay, lộ ra hình lập phương, ngoài việc có một chút lộng lẫy ra, dường như không có bất kỳ đặc điểm gì. Đồ vật gì vậy? Tùy Duyên theo bản năng phóng tinh thần lực ra, muốn thăm dò thông tin về khối ngọc xanh đậm, nhưng khi hắn xem một vòng, lại phát hiện khối ngọc thạch này chẳng những không có dao động không gian, mà lại không có một tia linh lực nào. Nói trắng ra là, nó chỉ là một khối ngọc thông thường. Linh Hàn cũng cúi đầu nhìn lại, nhưng khi nàng thấy rõ vật bên trong thì khẽ cười, nói, xem ra vận khí của các ngươi tuy không tốt, nhưng cũng không tệ, không tệ. Tùy Duyên hơi sững sờ, thầm nghĩ khối ngọc này chỉ sợ có tác dụng khác, nếu không với tính cách của Linh Hàn, tuyệt đối đã khinh bỉ một chút rồi. Đây là một khối linh lung gợn sóng, là một loại ngọc thạch vạn năm rất có linh tính, dù coi như cũng không thể tăng thêm thực lực, nhưng lại vô cùng thực dụng, đặc biệt là đối với những người khiêu chiến muốn đi vào cửa thứ tư. Có nó giống như có gian lận, làm sao mà biết? Tùy Duyên dò hỏi, Linh Hàn hơi cười, ngươi muốn moi thông tin về cửa ải thứ tư từ tác dụng của nó sao? Hay là đừng hao tâm tổn trí, trước khi các ngươi trải qua cửa ải thứ ba, ta sẽ không nói cho ngươi tác dụng của nó, cho nên muốn biết thì hãy chân thật xông qua cửa thứ hai và cửa thứ ba đi. Nói xong, Linh Hàn trực tiếp lấy khối ngọc ra khỏi dương đá, rất thô lỗ ném cho Tùy Duyên. Tùy Duyên vội vàng đưa tay tiếp nhận, rất xấu hổ nói, tiền bối ngài nhắc nhở một chút đi, vỡ mất thì sao? Linh Hàn phất tay thu hồi dương đá, bĩu môi nói, cũng không phải của ta, vỡ cũng không sao, không ảnh hưởng đến tác dụng. Cái này, Tùy Duyên xem như phục rồi. Câu nói này khiến hắn không còn một chút tính khí nào. Đúng vậy, cũng không phải của nàng, vỡ đương nhiên không sao, có thể coi là không ảnh hưởng đến tác dụng, ít nhất cũng ảnh hưởng đến mỹ quan chứ. Nhưng mà câu nói này Tùy Duyên tuyệt đối không dám nói ra miệng. Hắn chỉ có thể an tĩnh đặt khối ngọc vào chữ vật giới chỉ, sau đó lấy trạng thái toàn thịnh để nghênh đón đạo quan thứ hai sau cửa thứ nhất. Thế nhưng là, thật sự có chút không cam tâm, bởi vì so sánh với chiến kỹ thiên giai có trên đại lục lúc này, loại tồn tại này trong chiến kỹ thượng cổ 3 vạn năm trước ít nhất cường hãn hơn 3 lần. Hơn nữa phương thức chiến đấu có thể ngộ ra cũng tuyệt đối cường đại hơn vô số lần so với hiện tại. Đến nỗi thánh binh, liền càng không cần nói, ít nhất trải qua thánh chiến, khí linh cùng thông thường khí linh có sự chênh lệch căn bản. Tạch tạch tạch, đang lúc Tùy Duyên tâm lý hoạt động liên tục, dồn dập âm thanh cơ quan từ trung tâm phá giải trận pháp truyền ra. Định thần nhìn lại, nguyên lai là 5 cái thạch trụ có khắc thượng cổ văn tự kia quay về mặt đất phát ra âm thanh. Chỉ là theo chúng chậm rãi hạ xuống mặt đất, vách đá nguyên bản hoàn toàn phong bế đột nhiên mở ra 5 đạo đại môn. Đại môn có độ cao bình thường, chỉ là một bên đại môn được tia sáng nhu hòa ngăn cản. Thấy không rõ cảnh tượng bên trong, nhưng mà tại sao lại là 5 đạo? Nghĩ đến như thế, Tùy Duyên quay đầu hỏi, Linh Hàn tiền bối, đạo quan thứ hai này chẳng phải còn có tính lựa chọn. Linh Hàn híp mắt nhìn về phía Tùy Duyên, nói bằng giọng thanh thúy, không có, đây bất quá là vì tăng thêm độ khó mà mở ra thêm đại môn thôi. Tăng thêm độ khó, một câu nói, ánh mắt 5 người đồng thời bị hấp dẫn, bất quá khi tầm mắt của bọn hắn hoàn toàn giao nhau. Lại bỗng nhiên run lên một cái chớp mắt, rồi bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười, Linh Hàn chắp tay đi đến trước cửa, xoay người nói, xem ra các ngươi cũng đã nghĩ đến, không tệ, cửa thứ hai vốn là do các ngươi cùng nhau xông qua. Nhưng bởi vì độ khó tăng lên, bây giờ tách ra hoàn thành, các ngươi 5 người, mỗi người tiến vào một đạo đại môn, Tùy Duyên nghe tiếng cũng không bối rối, mà ngay thẳng hỏi, vậy tin tức về cửa ải thứ hai có thể cho ta biết trước được không? Đương nhiên, Linh Hàn vẫn mang theo nụ cười rạng rỡ, thoải mái nói, cửa thứ nhất khảo nghiệm tâm trí, vậy cửa thứ hai khảo nghiệm chính là sức mạnh, có thể nói là để kiểm tra thực lực. Trong 5 đạo cửa lớn này, có 5 loại đối thủ khác nhau, bọn chúng có lẽ là thánh linh như ta, đã chết vì đại lục, lại có lẽ là ma thú cường hoành từ những nguyên giới khác, hoặc có thể là ngụy biến cơ quan khôi lỗi, thậm chí là khu vực cạm bẫy cần ngươi dựa vào sức mạnh và năng lực ứng biến để vượt qua. Tóm lại, trong cửa ải này, các ngươi sẽ sử dụng hết tất cả vốn liếng để khiêu chiến thủ hộ giả của cửa ải. Phía trên chính là thông tin sơ lược về đạo quan thứ hai. Nghe đến đó, mọi người không khỏi rơi vào trầm mặc, nếu là những tồn tại phía sau thì còn dễ, bọn hắn ít nhiều có thể ứng phó, nhưng những thánh linh đã chết trận như Linh Hàn, lại giáng cho bọn hắn một đòn cảnh cáo. Cái gì là thánh linh? Chắc chắn khi còn sống đã đạt đến thánh cảnh trở lên. Mặc dù là linh thể, nhưng thực lực vẫn không phải bọn hắn có thể sánh bằng. Nếu như gặp phải hắn, như vậy, không đúng, dựa theo thiết trí cửa ải, chắc chắn có cơ hội để người ta thông qua, cho nên người thiết trí cửa ải không thể nào tạo ra một con đường chết. Vì vậy trong đó khẳng định có sinh cơ, gợi ý cửa ải đâu? Chi Nhã rất bình tĩnh nói ra câu này, rất rõ ràng, nàng cũng nghĩ đến điểm quan trọng, hơn nữa phản ứng của nàng còn nhanh hơn cả Tùy Duyên một bậc. Hắc, khóe miệng hơi cười, Linh Hàn tán thưởng nhìn Chi Nhã một cái. Xem biểu hiện của các ngươi, ta còn tưởng các ngươi bị dọa sợ rồi chứ. Nói rồi, Linh Hàn duỗi một ngón tay, nói, bản quan chỉ có một lời nhắc nhở, có qua ải hay không, do thủ hộ giả trấn giữ cửa ải quyết định. A, nghe vậy, Lâm Song và Lâm Sơn thở phào nhẹ nhõm, còn Tùy Duyên, Chi Nhã và Tiết Tử Nhã thì nhìn nhau, mỗi người đều thấy được trong mắt đối phương ý cười. Quả là thế, cái này, quả nhiên, không phải những gì bọn hắn dự liệu, mà là bọn hắn biết rõ ý nghĩa của thiết trí cửa ải. Mời người khiêu chiến tiến vào đạo quan thứ hai. Linh Hàn còn chưa nói xong, âm thanh lãnh đạm, già nua kia lại một lần nữa vang lên trong không gian kết giới. Chỉ là mỗi lần nó xuất hiện, đều là để thúc giục bọn hắn. Khóe miệng khẽ nhếch, Tùy Duyên bước ra bước đầu tiên, đối diện 5 đạo đại môn, hắn không cố ý chọn lựa, mà dựa vào trực giác tiến vào đạo gần mình nhất, rồi bước nhanh vào trong đó. Toàn bộ quá trình, hắn không hề quay đầu lại, cũng không nói một lời, bởi vì hắn biết, đây chỉ là đạo quan thứ hai, phần lớn áp lực và chướng ngại tâm lý đều do Linh Hàn tạo ra. Còn khi bọn hắn thực sự ở một mình trong cửa ải, liền sẽ phát hiện những trở ngại này chỉ là hòn đá nhỏ bên chân. Chỉ cần bọn hắn muốn, chỉ cần nhấc chân là có thể dễ dàng vượt qua, nó không thể ngăn cản bất kỳ ai. Chương 863, thủ quan giả, nhìn thẳng bóng lưng Tùy Duyên dần biến mất trong đại môn. Tiết Tử Nhã không khỏi cảm thán, nàng đương nhiên biết rõ ý của Tùy Duyên, cho nên sau khi Tùy Duyên lựa chọn một đại môn, nàng cũng lập tức đi về phía một đạo khác, những người còn lại thì theo sát phía sau, không hẹn mà cùng, vẻn vẹn chưa đến vài nhịp thở. Toàn bộ không gian thành lũy chỉ còn lại Linh Hàn, y lặng lẽ nhìn những đại môn trống rỗng, rồi nở một nụ cười dịu dàng, thì thầm, có lẽ ta thật sự có thể ký thác hy vọng rời đi vào những đứa trẻ này. Tiến vào bên trong đại môn, dù không thể lập tức thấy rõ cảnh tượng trước mặt, nhưng cảm giác đau nhói trên làn da lại rõ ràng truyền đến một thông tin. Không gian này tràn ngập lôi đình chi lực cường đại, cường độ của nó thậm chí vượt qua tử kim lôi của hắn. Cửa ải này, ánh mắt Tùy Duyên mờ mịt, tử kim lôi trong thánh đỉnh đan điền lưu truyền, loại bỏ ảnh hưởng của lôi đình bên ngoài. Cùng lúc đó, ánh mắt Tùy Duyên cũng rơi vào khu vực trống trải trước mặt. Đại địa, sông núi, mây đen răng đầy bầu trời, đó là những gì Tùy Duyên nhìn thấy đầu tiên, chỉ có điều những cảnh tượng trống trải nhìn như bình thường này giờ đây đều bị bao trùm bởi những đạo lôi đình màu bạc cường tráng, thậm chí bầu trời u ám cũng cho người ta cảm giác bị đè nén. Chỉ từ điểm này có thể phán đoán, cửa ải này không phải là cửa ải cạm bẫy, thậm chí Tùy Duyên cũng loại bỏ khả năng khôi lỗi thủ hộ giả. Trong lòng hắn có dự cảm không tốt. Hắn rất có thể đã dùng vận may lựa chọn phần thưởng thông quan vừa rồi vào việc lựa chọn cửa ải. Thủ hộ giả cửa ải này không phải là thánh thú chi linh thì cũng là thánh giả chi linh. Đáng sợ hơn nữa là loại có lực bộc phát lôi thuộc tính mạnh nhất. May là nơi này là huyễn cảnh thánh linh, cho dù là thánh linh, cảnh giới võ đạo cũng sẽ bị áp chế ở tôn cảnh đỉnh phong. Bằng không hắn thật sự chỉ có thể ký thác hy vọng vào lời nhắc nhở của Linh Hàn. An định tâm thần, Tùy Duyên bước chân vào khu vực này, theo bước chân hắn hạ xuống, vô số hồ quang điện từ bàn chân hắn tách tách khuếch tán ra. Một cỗ nguyên khí lôi thuộc tính đậm đặc thuận theo khí lưu phun trào quanh quẩn quanh hắn, lập tức kích hoạt thánh đỉnh đan điền trong cơ thể hắn. Sau một khắc, Thánh đình đan điền vốn yên lặng khi sử dụng cũng đột nhiên bộc phát ra ba động kinh người. Vô số tử kim lôi cuồng bạo không bị khống chế, từ cơ thể Tùy Duyên hướng ra ngoài bôn tập, trong khoảnh khắc đánh tan linh lực lôi thuộc tính đang quanh quẩn quanh Tùy Duyên. Cảnh tượng này khiến hắn chấn kinh, nhưng từ trạng thái vững chắc của Thánh đình đan điền lúc này, có thể thấy được cú đánh đột ngột vừa rồi hẳn là phòng ngự theo bản năng của Thánh đình đan điền. Tình huống này chưa từng xảy ra, sự xuất hiện của nó chỉ có thể chứng minh một điều. Những linh lực lôi thuộc tính đang quanh quẩn quanh hắn vừa rồi không phải do môi trường này mang lại, mà là có người thả ra. Tiền bối, xin hiện thân. Ánh mắt Tùy Duyên liếc ngang dọc một cái, xích viêm trùng đồng chợt phóng thích, một thân ảnh màu bạc xoạt một tiếng từ một đạo hồ quang điện nào đó nhảy ra. Siêu nhiên đến trước người Tùy Duyên, đây là một nam tử rộng thể khoát, mặc trang phục ngân sắc, tóc ngắn, màu tóc hắn lộ ra màu ngân bạch kỳ dị, lông mày như kiếm, đôi mắt giống như tinh thần, toát ra vẻ kiệt ngạo và ngạo mạn không thể áp chế. Nhưng có một điểm giống với Linh Hàn, các nàng đều thuộc về linh thể, hắn giờ phút này đang khoanh tay trước ngực, khí thế hừng hực nhìn xuống Tùy Duyên, khinh thường nói, ngươi là cái gọi là người khiêu chiến. Tùy Duyên nhíu mày, hắn từ trước đến nay đã phiền chán kiểu người nói chuyện này. Bất quá nghĩ đến đối phương là bậc tiền bối cứu vớt thế giới, hơn nữa lại là võ giả lôi thuộc tính nóng này, hắn liền thoải mái, chỉ là ngữ khí của hắn trở nên kém một chút, nói, ta chính là. Ai ngờ nam tử tóc bạc căn bản không chờ Tùy Duyên nói hết câu, khóe miệng nhếch lên, thân ảnh đứng trước Tùy Duyên đột nhiên lắc lư một cái. Chính là một thoáng hoảng hốt này, Tùy Duyên chỉ cảm thấy bụng mình truyền ra một trận đau đớn xuyên thấu kinh khủng. Chờ đến khi thần kinh của hắn phản xạ kịp, ý thức đã bị cơn đau xâm nhập trong nháy mắt, hai mắt nhíu lại, cảnh tượng trước mắt chợt tối sầm, bành, cảnh tượng phảng phất dừng lại chợt vận động, Tùy Duyên chậm chạp cong người, trong một đạo lôi đình ngân sắc chói mắt xông ra ngoài. Sức mạnh và tốc độ mang tính bạo tạc thậm chí khiến không gian xung quanh hắn trở nên vặn vẹo, cuối cùng oanh hung hăng vào dãy núi cự nham phía sau. Nhưng nếu lúc này có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ nhìn thấy một cảnh tượng khiến người rung động. Tòa núi bị Tùy Duyên đâm vào, không hề bị xuyên thủng, cũng không bị lõm vào, mà lấy Tùy Duyên làm trung tâm, cả ngọn núi ầm vang nổ tung. Loại nổ tung này không phải phá hủy từ ngoài vào trong trong nháy mắt, mà là trong khoảnh khắc Tùy Duyên tiếp xúc ngọn núi, kết cấu ngọn núi đã bị phá hủy hoàn toàn. Lúc này dãy núi bình thường kia trông giống như một con mai rùa mọc đầy gai nham thạch, khiến người ta rung động. Suy, không chịu nổi một kích, ta còn tưởng rằng trải qua vạn năm mang đến đây tên gia hỏa ít nhất có thể cho ta chút niềm vui. Kết quả ngay cả một món đồ chơi cũng không tính, thực sự là mất hứng. Lắc lắc tay, nam tử tóc bạc bỗng nhiên quay người bước ra một bước, định rời đi, nhưng hắn không biết, ngay khi bước chân hắn rơi xuống đất, lôi đình chạy trốn tán loạn, một tiếng ho kịch liệt làm hai mắt hắn trợn to. Chờ hắn quay đầu lại, một thân ảnh màu đen xoạt một tiếng xuất hiện phía sau hắn. Đôi ma đồng màu tím băng lãnh yêu dị cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt hắn. Khóe miệng vung lên, mang theo tia máu khinh thường nói, tiền bối đây là muốn bỏ chạy sao? Nói xong, hai mắt Tùy Duyên đột nhiên ngưng lại, đôi cánh sơn hắc cương to lớn sau lưng ầm vang rung động. Lôi đình chi lực sớm đã ấp ủ xong xen lẫn chớp lóe mãnh liệt ầm vang vung ra ngoài. Ầm ầm, cuồng lôi kình, căn bản không chờ nam tử có phản ứng, lôi quang chói mắt chợt hiện. Nam tử tóc bạc không kịp đề phòng chỉ cảm thấy hai mắt trở nên trắng bệch. Đợi đến khi trấn tĩnh lại được, một đạo quyền phong lăng lệ khóa chặt ngực hắn đánh tới. Đáng giận, hét lớn một tiếng, cuồng bạo lôi linh lực chợt bộc phát, hai tay của nam tử tóc bạc thẳng đứng và bên cạnh thân đột nhiên giao nhau trước bụng, muốn bằng vào phản ứng cực hạn nắm lấy thế công hung mãnh này. Nhưng hai tay hắn vừa mới giao thoa, Tùy Duyên vung ra quyền phong lại nhếch miệng cười, thân hình quỷ dị uốn éo, rõ ràng đang đối mặt với trọng kích vào bụng nam tử tóc bạc. Hắn lại vòng qua phòng ngự của nam tử, khóa chặt gương mặt bên trái hắn đánh tới, xoẹt xẹt, nhanh như điện chớp, nam tử tóc bạc chỉ cảm thấy ý thức của mình sụp đổ. Chỉnh cụ linh thể chợt bị oanh bay, ngay lúc hắn bay ngược, Tùy Duyên đạp mạnh chân, tử quang bùng lên, toàn bộ thân ảnh siêu nhiên tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã ở sau lưng linh thể, chân phải ngưng tụ lôi đình màu tím giơ cao, chợt ầm vang rơi xuống, bành, không phải tiếng nổ kịch liệt, mà là tiếng vang trầm muộn, khi bước chân Tùy Duyên rơi xuống, lấy lòng bàn chân làm trung tâm, ba động linh lực đáng sợ cùng với khí kình xung kích ầm vang khuếch tán, trong chớp mắt quét sạch phạm vi ước chừng 5000 trượng. Chính là phạm vi này, sau khi khí kình xung kích khuếch tán được một hơi thở, phảng phất như trọng lực khu vực này tăng lên gấp mấy vạn lần. Theo một tiếng ép kéo kẹt, khu vực 5000 trượng ầm vang áp xúc, một hố to hình bán cầu vô cùng mượt mà tự ý hiện lên. Còn Tùy Duyên, giờ đang đứng trong hố to này. Hoắc, nghiêng đầu một chút, Tùy Duyên chậm rãi ngoặt đầu về phía bên cạnh, xì bọt máu trong miệng, híp mắt cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng cái gọi là thánh linh mạnh đến mức nào. Bây giờ xem ra, cũng thường thôi, ngươi, tại hướng Tùy Duyên nhìn, nam tử tóc bạc cau mày ngưng trọng nhìn Tùy Duyên trong hố to. Trong mắt ngoài sự chấn kinh nồng nặc còn có một tia lửa giận. Ngọn lửa giận này bắt nguồn từ câu nói của Tùy Duyên. Mặc dù hắn bây giờ đã là thánh linh, Mặc dù lực lượng của hắn bây giờ bị quy tắc ảo cảnh thánh linh áp chế, nhưng khi xưa đỉnh phong cường giả tuyệt đối không cho phép hậu bối vạn năm sau trào phúng như thế. Chỉ là cuồng lôi kình, ngươi còn chưa có tư cách cuồng vọng trước mặt lão phu. Ngàn mãnh liệt, gầm thét một tiếng, nam tử tóc bạc biến quyền thành trảo, hai tay ầm vang hạ xuống, lôi đình tự do, ánh sáng bùng lên trên không cuốn tích mây đen, lôi điện ngân sắc lớn bằng thùng nước ầm ầm đánh xuống, trực tiếp rơi vào hai tay nam tử tóc bạc, một cỗ uy áp như thần linh ầm vang đè xuống, Tùy Duyên chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, ngân lôi tự do trên khải giáp sau khi huyễn linh dung hợp. Cũng chính là hiện tượng này, khiến hắn biết mình đã bị đối phương khóa chặt hoàn toàn. Một kích này, chỉ có thể ngạnh hám, hóa long cánh tay, không chút do dự, khi ý thức được nguy cơ, Tùy Duyên đã lộ ra cánh tay phải của mình, ý thức khẽ động, linh lực chấn động, cánh tay phải nhô ra bỗng nhiên trở nên tráng kiện, bàn tay sắc bén được bọc giáp thép mở rộng gấp 5 lần có thừa. Vô số đường vân màu trắng quỷ dị và vảy màu đen hiện lên từ cánh tay. Từng đạo hỏa viêm màu đen nhánh kèm theo sát khí màu xám từ bên trong bốc lên hiện lên. Vảy đen phụ thể, mắt phải và má phải Tùy Duyên khoảnh khắc bị màu đen bao trùm. Lôi đình chi lực, phong kim chi lực, hậu thổ chi lực, gió bão chi lực, bốn thuộc tính dung hợp, chảo kỹ, tinh thần liệt không, bốn tiếng quát nhẹ, xen lẫn linh lực ba động khiến người hoảng sợ. Tùy Duyên trên cánh tay phải đã bao phủ bốn loại linh lực quang huy hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà hết thảy xem ở trong mắt nam tử tóc bạc lại là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà hắn giờ phút này đã không có dư thừa công phu đi bận tâm những thứ này. Cứ việc linh lực ba động bộc phát trước mặt khiến hắn kiêng kỵ, nhưng lại còn chưa tới trình độ sợ hãi, thậm chí hắn không cho rằng gia hỏa này trước mặt có thể chống lại một kích của chính mình. A, tiếng giống tục tằng đem Tùy Duyên từ ẩn nhưỡng linh lực bên trong giật mình tỉnh giấc. Ngước mắt nhìn lại, nam tử tóc bạc vậy mà đã đem lôi điện chi lực hấp thụ hoàn tất. Bây giờ đang tha duệ ngân sắc bôn lôi hẹp dài, điên cuồng hướng về hố to bên trong hắn bôn tập tới. Cứ việc tốc độ không nhanh bằng thuấn thân của hắn, nhưng theo hắn cách chính mình càng gần, cái kia cỗ uy áp ngạt thở đặt ở trên người mình liền càng thêm trầm trọng. Hắn biết, mình tuyệt đối không thể bị động, một khi đã mất đi tiên cơ, lần công kích này của đối phương liền sẽ để cho hắn lâm vào thế yếu cực độ. Một đoạn, hư không vung ra một trảo, Tùy Duyên đột nhiên cung nổi thân hình, trong mắt lôi quang lưu chuyển, thép cánh mở ra, siêu nhiên hóa thành một đạo ám tử sắc quang ảnh đón nam tử tóc bạc bôn tập đi qua. Lẫn nhau tới gần, nam tử tóc bạc tha duệ ngân sắc sấm sét hai tay đột nhiên hướng phía trước giao thoa. Sấm sét vang dội, hai đạo lôi điện móng vuốt nhọn hoắt đan sen hướng về Tùy Duyên chính diện vạch ra. Chợt, chảo thế biến hóa, cả người giống như báo săn đồng dạng gây nên phía sau lưng. Gót chân một hạng chót, chạy như điên thân hình chợt dừng lại, theo sát phía sau, tình huống mới xuất hiện lại một lần nữa hiện lên. Tùy Duyên xích viêm trùng đồng là mở ra trạng thái, nhưng chính là dưới loại trạng thái này, thân ảnh trước mắt vậy mà lần nữa hoảng thần, đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, nam tử tóc bạc đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Chương 864, nam tử tóc bạc, ngân lôi, ngàn mãnh liệt, lôi đình tê liệt sau lưng khiến cho Tùy Duyên lông tơ từng chiếc thẳng đứng. Nhưng mà trải qua thời gian dài huấn luyện chiến đấu bản năng tại lúc này lại phát huy tác dụng lớn. Nhất, hắn không có khả năng để chuyện té ngã qua một lần nữa phát sinh. Cho nên tại khoảnh khắc nam tử tóc bạc biến mất, thép cánh sau lưng Tùy Duyên liền hóa thành lưỡi dao chém xuống. Khanh, xoẹt xẹt, thanh thúy kim loại va chạm xen lẫn âm thanh lôi đình bắn tung tóe thoăn động từ sau lưng Tùy Duyên. Truyền ra, nam tử tóc bạc dưới cánh tay ý thức đỉnh đến đỉnh đầu của mình. Lộ ra cong cơ thể bỗng nhiên đè thấp, cánh tay chấn động, trực tiếp đem tất hắc cương cánh của Tùy Duyên gảy ra. Hắn biết, coi như thế công của mình bị thép cánh chặn lại, khoảnh khắc này lần tập kích bất ngờ này liền đã kết thúc. Thế nhưng thân là lôi thuộc tính võ giả, như vậy đã đạt tới ở đây, một kích này nếu như không vung ra, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Thế là tại một chớp mắt phá giải thép cánh kia, bước chân đột nhiên một túm, song chảo bao phủ lôi đình chi lực trực tiếp đánh úp về phía sau lưng Tùy Duyên. Nhưng mà, ngay tại hắn vung ra một kích này trong nháy mắt, ở trong mắt nam tử tóc bạc, thân ảnh Tùy Duyên đột nhiên tiêu thất, xuất hiện lần nữa, đã lâm đến sau lưng nam tử tóc bạc, một màn này biết bao quen thuộc, liền phảng phất một cảnh tượng lịch sử tái diễn, chỉ có điều hai người trao đổi tình cảnh, mà hắn cũng không có tất hắc cương cánh để ngăn cản thế công giống như Tùy Duyên. Oanh, tiếng vang khuếch tán, màu bạc lôi quang cùng tứ sắc diệu quang đồng thời bạo liệt. Bất quá phút chốc, tối sầm một ngân, hai thân ảnh đồng thời từ trong diệu quang lui nhanh mà ra. Ước chừng kéo ra mấy ngàn trượng vừa mới dừng lại, ra hỏa này chuyện gì xảy ra? Nam tử tóc bạc ổn định trọng tâm, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn Tùy Duyên. Ba lần giao thủ, ngoại trừ lần thứ nhất tập kích bất ngờ đắc thủ, tất cả thế công của hắn đều bị kỳ hóa giải bằng đủ loại phương thức kỳ lạ. Càng làm hắn hơn lửa giận công tâm là, tên tiểu bối trước mặt bất quá chừng 20 tuổi này lại có thể trưởng thành lao nhanh trong chiến đấu, chẳng những có thể lần tránh thương tổn của mình, càng có thể học được tự sử dụng sáo lộ đã qua tại lúc cực đoan. Trái lại Tùy Duyên, nhưng là bất động thanh sắc lắc lắc tay, ánh mắt ngưng trọng nhìn thẳng thân ảnh phía trước, Hai lần tiếp xúc, mặc dù nhìn như cũng là hắn chiếm lớn lao tiện nghi, nhưng chỉ có hắn thân là chính đương sự mới hiểu được. Gia hỏa trước mặt rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, không nói sức mạnh có thể đem hóa long cánh tay chấn tê dại này. Chỉ nói hai lần mình chọn thời cơ phản kích, vô luận là vừa rồi mượn nhờ truy kích muốn đè xuống một cước kia. Vẫn là mình bắt trước đối phương sử dụng thân pháp, đổi lại bất luận thường nhân nào đều tất nhiên sẽ trúng. Mà kết quả chính là không chết cũng tàn phế. Nhưng tên thánh linh tóc bạc này chẳng những mỗi lần đều tại nguy cấp nhất trước mắt tránh thoát. Một kích chí mạng, càng có cơ hội làm ra phản kích sau khi tránh thoát. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được rõ ràng vị thánh linh tóc bạc này sử dụng cũng không phải là bản năng chiến đấu, mà là tốc độ phản ứng và năng lực cân bằng nguyên thủy nhất. Gia hỏa này là quái vật sao? Trời sinh bản năng chiến đấu thiên phú, gia hỏa này tuyệt đối là quái vật. Chăm miệng một lời, hai người đồng thời nói ra câu nói này ở trong lòng. Cho đến lúc này, nam tử tóc bạc mới rốt cục thu hồi ánh mắt ngạo mạn, thở một hơi thật dài. Tiểu tử, không tệ lắm, Tùy Duyên thản nhiên nói. Tiền bối một dạng, ha ha, đủ cuồng, đủ phách lối, vậy liền để ta nhìn một chút, tư bản cuồng ngạo của ngươi ở đâu. Cười lớn một tiếng, nam tử tóc bạc song quyền mãnh liệt nắm, quát to, bí pháp, Lôi Vương Khải, nương theo đạo gào thét một dạng hò hét thở ra này. Nam tử tóc bạc bỗng nhiên giơ lên cánh tay phải cường tráng của chính mình. Đan quyền nắm chặt kinh thiên dựng lên, một cỗ lôi nguyên kinh người chợt bộc phát, bầu trời một mảnh hỗn độn, răng đầy mây đen trong khoảnh khắc hội tụ dung hợp, bất quá đếm hô hấp, vậy mà tạo thành một đạo vòng xoáy mây đen cực lớn trên bầu trời nam tử tóc bạc. Vòng xoáy bên trong lôi điện oanh minh, hồ quang điện tự do không ngừng hướng về trung ương vòng xoáy mây đen bao phủ. Thoáng chốc, cuồng phong gào thét, lấy nam tử tóc bạc làm trung tâm, phương viên 3000 trượng bên trong, tất cả cát bụi xoay tròn lên cao, nháy mắt đang cùng vòng xoáy mây đen tiếp xúc, ngang dọc đan vào hồ quang điện ngân sắc lốp bốp từ không trung rơi vào mặt đất. Trong mắt Tùy Duyên, đó chính là một hồi lôi đình phong bạo kinh khủng, mà ở trong tòa bạo phong nhãn của phong bạo này, linh thể nam tử tóc bạc bắt đầu tản mát ra càng thêm sáng bóng trong suốt. Hồ quang điện bên ngoài cơ thể theo sấm sét trên không lẫn nhau chiếu rọi. Lực áp bách dọa người để cho Tùy Duyên cách nam tử tóc bạc chừng 5000 trượng vẫn như cũ lui. Nhanh liên tục, bởi vì chỉ là cuồng sa cuốn lên, đều cho hắn một loại uy năng chiến kỹ hoàng cảnh, đối mặt sức mạnh bực này, hắn đã không có bất kỳ dư lực khinh thường. Hắn thậm chí có thể chắc chắn, một trận chiến này so với trận chiến với ám thuộc tính võ giả kia càng thêm gian nan. Càng thêm trực tiếp, nhất thiết phải toàn lực ứng phó, dù là một tia giữ lại cũng không thể còn lại. Đây là ý niệm duy nhất hiện lên trong đầu Tùy Duyên bây giờ. Hắn biết, vị tiền bối thánh linh này sẽ phát động thế công tối cường trước tiên sau khi bùng nổ bí pháp. Không vì cái gì khác, đơn giản là hắn là lôi thuộc tính võ giả. Ý tức khẽ động, Tùy Duyên đồng dạng giơ lên cánh tay trái của mình, linh lực hàn linh cực hàn tinh khiết một tiếng xào xạc đóng băng khoảng cách mấy trăm trượng quanh. Thân Tùy Duyên, băng ánh mắt choáng lưu chuyển, một đạo trận đồ bát giác đột nhiên hiện lên từ mi tâm Tùy Duyên. Trên cùng trận đồ bát giác, một quả lăng tinh hỏa hồng sắc sáng long lanh bỗng nhiên phóng xuất ra lam mang trong suốt. Linh lực cực băng thể nội hội tụ đỉnh cánh tay trái. Theo hai mắt Tùy Duyên ngưng lại, một đạo hỏa hồng sắc chói mắt ở bằng cột sáng từ quyền phong Tùy Duyên phóng lên trời. Đột nhiên xông nát bình phong mây đen dày đặc bầu trời. Từ phía dưới nhìn lại, giống như một tầng băng tinh hỏa hồng sắc che chắn, long hóa, huyền long tí, sau khi giải trừ phủ bụi, huyền long tí tái hiện lần thứ nhất, giống băng long ngút trời, long ngâm chấn rút lui. Cột sáng tán lại, một đầu diễm cự long dài đến ngàn trượng có xoay quanh cùng đỉnh thương khung. Tiếp đó quay người đáp xuống, mục tiêu chính là cánh tay trái của Tùy Duyên. Oanh, oanh minh chợt hiện, một cỗ khí tức cực hàn lấy Tùy Duyên làm trung tâm chợt phát tiết. Mà trong quá trình khí tức cực hàn thổ lộ, cánh tay trái của Tùy Duyên đã bị đọng lại băng cứng bao trùm. Giáp thép đen như mực bị băng khải càng thêm cực lớn thủ tiêu. Diễm cự long xông lên vân tiêu kia bây giờ an tĩnh xoay quanh tại ngoại vi băng khải. Mãi đến kéo dài chỗ giáp vai Tùy Duyên. Ken két, bình, băng tức lan tràn, khi che cùng mặt nạ kim sắc trên mặt Tùy Duyên bị băng xương hoàn toàn bao trùm. Ma viêm trên cánh tay hóa long cũng không chịu cô đơn. Phảng phất là vì gặp lại thân nhân thất lạc nhiều năm. Ma viêm trực tiếp lan tràn trí mặt nạ kim sắc bên trên cùng hơi thở huyền băng khí tiếp xúc. Chỉ có điều băng hỏa va chạm, mặt nạ kim sắc ầm vang sụp đổ, đợi đến khuôn mặt Tùy Duyên lộ ra, cũng đã không còn bộ dáng lúc trước đây. Trên khuôn mặt của hắn, một đạo rưỡi mặt nạ hình rồng tuyết thánh bích đen như mực bao trùm khu vực miệng trở lên. Mắt phải đen như mực cùng mắt trái tuyết thánh lập lòe vô tình, băng lãnh cùng tàn khốc. Khanh, thép cánh khai chiến, băng tức ma viêm bao trùm rực cốt, lưỡi dao đâm, một cái thép đuôi sắc bén hẹp dài dài đến hơn 10 trượng từ xương sống lưng cuối cùng Tùy Duyên đâm đi ra, mũi đao thay đổi, gắt gao khóa chặt nam tử tóc bạc bên trong lôi đình phong bạo. Thậm chí bởi vì huyết mạch huyền long tí kích hoạt, tám cánh băng hoa óng ánh trong suốt hiện lên cùng sau lưng Tùy Duyên, vững vàng xoay tròn lấy, kiếm giấu mũi nhọn đã ra khỏi vỏ. Đây quả thật là nhân loại sao? Cho dù bí pháp thi triển đến giai đoạn cuối cùng, ánh mắt nam tử tóc bạc vẫn là không khỏi bị cử động của Tùy Duyên hấp dẫn. Song khi hắn nhìn thấy chuỗi biến hóa quỷ dị này của Tùy Duyên, nội tâm chấn kinh lại lộ ra tăng lên theo cấp số nhân. Hắn khi còn sống tốt xấu tung hoành đại lục hơn 800 năm, nhưng có thể có được tư thế chiến đấu như thế, nhân loại hắn thuở bình sinh ít thấy, bất quá những thứ này đều không trọng yếu, khi nhìn đến Tùy Duyên thể hiện ra sức mạnh như thế, chiến ý khát vọng chiến đấu trong lòng hắn cuối cùng bị thiêu đốt. Nghĩ đến như thế, vòng xoáy lôi đình xúc tích của nam tử tóc bạc đã mờ mịt đến cực hạn. Ngửa mặt nhìn về phía lôi vực ngân sắc trung tâm vòng xoáy, khóe miệng nam tử tóc bạc một phát, lộ ra một ngụm răng trắng noãn chỉnh tề, bỗng nhiên cuốn ngược quyền phong giơ cao nâng bầu trời, lấy vạn quân chi lực ầm vang rơi xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất. Oanh, khí kình khuếch tán, lôi nguyên cuồng bạo phóng thích tòng quyền phong của hắn, trong nháy mắt quyền phong của hắn rơi xuống, lôi đình vòng xoáy trên bầu trời bỗng nhiên lấp lóe. Lôi trụ đường kính khoảng trăm trượng đột nhiên rơi xuống, chớp mắt liền bao phủ nam tử tóc bạc phía dưới, vô số lôi điện cánh tay to lớn hướng bát phương phun ra ngoài, tạo thành một tòa lôi vực, khu vực cấm chỉ thực sự. Quá trình này kéo dài đến 10 hô hấp lâu, đợi đến lôi quang trên không cuối cùng tiêu tan, một khu vực cháy đen gần như vạn trượng lộ ra trong đôi mắt Tùy Duyên. Theo hắn cùng nhau phơi bày, còn có đạo thân ảnh khôi ngô quỳ một gối xuống phục. Oanh ngự quyền, toàn thân bám vào cự khải ngân sắc lôi quang, hắn tóc bạc thon dài, trọng giáp ra thân, hai kiếm hiện đầy lôi quang, hai cánh lôi đình lẻn lút trong lôi quang lộ ra vô cùng lóa mắt. Đôm đốp, sấm sét nổ đùng, thân ảnh tóc bạc chậm rãi nâng lên ánh mắt, khi hai mắt của hắn cùng Tùy Duyên tiếp xúc nháy mắt, cả người không hề có điểm báo trước biến mất trong lôi vực. Xuất hiện lần nữa, cự quyền đầy lôi đình đã đập vào hai tay giao sai của Tùy Duyên. Không có tiếng vang, có chỉ có một vòng không gian ba động dạo dực một dạng sóng nước từ khoảng cách hai người khoát mờ. Trong khi đạt đến một phạm vi nhất định sau đó, trực tiếp hóa thành một đạo sóng xung kích hướng về sau lưng Tùy Duyên. Đợi đến phản ứng lại, đại địa sau lưng Tùy Duyên rộng chừng mấy ngàn trượng, dài đến mấy vạn trượng hoàn toàn sụp đổ, cát đá ngập trời xông lên trời không, tiếp đó nổ tung lên, oanh, long trời lở đất, thuấn thân, hoàn toàn không đợi nam tử tóc bạc thay đổi ý nghĩ của hắn. Thân hình Tùy Duyên nghiêng về phía trước, bước ra một bước, hai cánh cùng thép đuôi khảm vào đại địa đồng thời khúc chiết cong lên. Tại nháy mắt Tùy Duyên rút chân bỗng nhiên bắn ra, thuấn di kinh khủng vốn đã gia trì lấy song trọng lực đẩy, khiến cho tốc độ bộc phát của Tùy Duyên vậy mà không kém nam tử tóc bạc một chút. Đồng dạng là trong nháy mắt động tác, thân ảnh liền đã tiêu tan, hơn nữa bởi vì khoảng cách hai người lúc này kỳ gần vô cùng. Khoảng cách mười mấy trượng bất quá trong chốc lát, liệt không, rõ ràng là chảo kỹ, nhưng mà đang thi triển dung hợp băng hỏa cực hạn, Tùy Duyên lại đem nguyên lý sao trời liệt không tác dụng ở phía trên quyền phong. Thế là trong khi tiếp xúc đến thân ảnh tóc bạc trong nháy mắt, cánh tay trái của hắn giả thoáng vung ra, trực chỉ mặt thân ảnh tóc bạc, trọng lôi bạo đạn. Nam tử tóc bạc thấy thế mặc dù chấn kinh, nhưng mà năng lực phản ứng trời sinh lại làm cho hắn phát động phản kích lập tức phía trước Tùy Duyên tới gần. Không tệ, hắn không có lựa chọn phòng ngự giống Tùy Duyên, mà là hoàn toàn bỏ qua cử động phòng ngự, lấy công làm thủ, cho nên tại khoảnh khắc quyền phong Tùy Duyên oanh đến mặt của hắn, cự quyền gắn đầy lôi đình liền đã in lên quyền phong Tùy Duyên. Oanh, nổ rung trời xen lẫn nổ kịch liệt, xung kích linh lực khổng lồ đem ngàn trượng quanh thân hai người động đất nát. Cát bụi cuốn tích, tạo thành cự hình bão cát kinh khủng. Hắc, thì ra chỉ là chủ nghĩa hình thức. Nhìn Tùy Duyên bị công kích khẩn cấp của chính mình đánh lui hai bước, một tia kinh ngạc đột nhiên hiện ra trên mặt ngưng trọng của nam tử tóc bạc. Theo sau chính là một vòng mỉm cười bình tĩnh, lôi mạch trùng, lực áp bách quen thuộc tái hiện, cánh tay nam tử tóc bạc bỗng nhiên bành trướng. Thế nhưng là ngay tại lúc nhị đoạn oanh kích của hắn sắp phóng thích, cước bộ Tùy Duyên đạp ở trong hư không hướng phía sau bước ra một bước, chợt rút về nắm đấm nhanh chóng trong ánh mắt kinh ngạc của nam tử tóc bạc. Chương 865, tuyệt đối khiêu chiến. Cử động kia quá mức đột ngột, nam tử tóc bạc chỉ cảm thấy cánh tay chợt nhẹ, loại nhị đoạn xung kích lôi mạch trùng này vậy mà dừng lại một chút rồi mới thôi. Chính là công phu dừng một chút này, quyền phong rút về của Tùy Duyên lại một lần nữa đánh tới. Chỉ có điều, lần này trong quyền phong kèm theo không chỉ có băng hỏa song linh lực, mà còn thêm cực kỳ hùng hậu thổ thuộc tính linh lực. Nhị đoạn liệt không, ba lần lực đạo hoàn toàn bộc phát, trong khoảnh khắc liền đem nam tử tóc bạc lôi mạch trùng đánh nát. Ngay tại lúc đó, kinh khí hình mũi khoan do quyền lực bộc phát bỗng nhiên hình thành. Nam tử tóc bạc liền kinh ngạc đến mức thần sắc cũng không kịp làm ra. Cánh tay phải cũng đã bị cự lực làm biến dạng, đợi đến khi hắn kịp phản ứng, một đạo quyền phong tựa như cự thạch hung hăng đập vào gương mặt hắn. Chỉ một thoáng, những mảnh vỡ lôi khải sụp đổ bắn tung tóe, toàn bộ gương mặt nam tử tóc bạc ầm ầm vỡ tan. Nếu như không có lớp giáp bao trùm trên mặt, giờ đây cái đầu linh thể của hắn có lẽ đã bị đánh nát hoàn toàn. Nam tử tóc bạc lúc này ý thức đã có chút tan rã. Loại phản ứng cực hạn cấp độ cao đó đã không cách nào làm ra. Bây giờ nếu như Tùy Duyên thừa thắng xông lên, không cần nhiều hơn nữa, nhiều nhất hai quyền linh thể của hắn liền sẽ tan rã. Mà qua mấy lần giao thủ với Tùy Duyên, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Tùy Duyên không phải người thiếu quyết đoán. Có loại cơ hội này, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, cho nên khi biết chính mình không cách nào lẩn tránh, hắn cũng đã có chút lòng sinh từ bỏ, chỉ là không khỏi có chút tiếc nuối rằng hắn còn chưa giải quyết xong nguyện vọng. Chưa được chiến đấu một lần thật sảng khoái, đáng tiếc, đây là ba chữ duy nhất nam tử tóc bạc thốt ra sau đòn đánh này. Tiếp đó chậm rãi nhắm lại hai mắt, thế nhưng, một hơi thở trôi qua, năm hơi thở trôi qua, điều khiến hắn vô cùng khó hiểu là hình ảnh chờ đợi lại không hề xuất hiện. Tùy Duyên, người vừa đấm ra một quyền, bây giờ vậy mà sững sờ đứng tại chỗ, không hề có ý định truy kích, vội vàng ổn định thân hình, nam tử tóc bạc nghi ngờ nhìn về phía Tùy Duyên, cau mày nói, ngươi có ý tứ gì? Tùy Duyên nghe tiếng hoàn hồn, nhìn khuôn mặt tàn phá của nam tử tóc bạc, trong đầu bỗng nhiên hiện lên thân ảnh Viêm Long lão tổ. Trong lòng đột nhiên đau nhói, chính lúc này hắn đã bỏ lỡ cơ hội truy kích tốt nhất. Gặp nam tử tóc bạc đặt câu hỏi, Tùy Duyên đương nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân thật sự. Lạnh nhạt nói, không có gì, chỉ là ngươi còn chưa nói cho ta biết điều kiện thông quan. Lời này vừa ra, nam tử tóc bạc vẻ mặt phức tạp nói, cũng chỉ vì chuyện này sao? Tùy Duyên đã lười đáp lại, dứt khoát trực tiếp trầm mặc, vẫn rất có cá tính, nhưng đáng tiếc rằng, vừa rồi ngươi đã bỏ lỡ cơ hội thông quan trực tiếp nhất. Còn ta, sẽ không vì ngươi nương tay mà có bất kỳ sự cảm kích nào. Hơn nữa, ngươi sẽ không bao giờ có lại cơ hội trọng thương ta. Cười lạnh một tiếng, nam tử tóc bạc ý thức khẽ động, những mảnh vụn linh hồn vỡ tan trong nháy mắt kéo dài và ngưng kết. Chỉ trong chốc lát, gương mặt vỡ nát của hắn đã khôi phục, hai tay nâng lên, lôi đình tự do lại một lần nữa hiện lên, thân hình thoát một cái, thân ảnh cường tráng chợt hiện ra bên cạnh Tùy Duyên, lớn tiếng nói, tam trọng trọng kích, song quyền tề xuất, căn bản không nói bất kỳ đạo lý hay tình cảm nào. Trong mắt hắn, đây là cơ hội trời cao ban cho hắn để hoàn thành nguyện vọng. Cửa ải có thời gian hạn chế, đối với hắn mà nói, dù là một hơi thở, hay bất kỳ một lần công kích nào, cũng đều là chân bảo khó có được trên thế gian. Hắn không muốn lãng phí dù chỉ một phần. Bất quá rất đáng tiếc, trong khoảnh khắc hắn hồi phục linh thể, xích viêm trùng đồng của Tùy Duyên đã mở ra. Đợi đến khi hắn hiện ra bên cạnh Tùy Duyên, Tùy Duyên sớm đã có chỗ đề phòng. Vì vậy, trong khoảnh khắc hắn tung ra song quyền, Tùy Duyên đã hoàn toàn né tránh. Hơn nữa, trong nháy mắt né tránh, cự quyền dung hợp băng hỏa bạo liệt lại một lần nữa nắm bắt được kẽ hở tung quyền. Đột nhiên vung ra, hung hăng đập vào ngực nam tử tóc bạc. Nhưng điều khiến Tùy Duyên không thể đoán trước được chính là một quyền này không những không tạo ra bất kỳ lực xung kích nào, mà ngay cả tác dụng bạo liệt của băng hỏa cũng không hề xảy ra. Định thần nhìn lại, thì ra không biết từ lúc nào, nam tử tóc bạc đã đặt cánh tay trái ngang lồng ngực mình. Tại vị trí tay hắn tiếp xúc với lưng, những tia hồ quang điện lôi đình nhỏ bé lại tạo thành một tấm khiên tròn tinh xảo. Chính nó là kẻ đã hóa giải lực xung kích định lượng. Tam trọng trọng kích, ngay lúc Tùy Duyên đang kinh ngạc, một cỗ cự lực truyền ra từ bụng hắn. Oa, hầu như không có bất kỳ sự nhẫn nại nào, Tùy Duyên lập tức phun ra một ngụm máu đỏ sẫm lớn. Không thể không nói, thời cơ công kích của nam tử tóc bạc không những cực kỳ chuẩn xác, mà còn vô cùng ti tiện, bởi vì vị trí hắn công kích chính là nơi Tùy Duyên không hề phòng bị. Vị trí đã từng bị tấn công lần đầu tiên, nếu là bình thường, trong cơ thể Tùy Duyên có thú hoàng nội đan hộ thể. Cho dù có bị trọng thương, chỉ cần thêm một chút ôn dương thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng giờ đây, thú hoàng nội đan lại đang ở chỗ tử yên. Vì vậy hắn vẫn luôn phải áp chế thương thế ở bụng để tiếp tục chiến đấu. Giờ đây thì hay rồi, dưới song trọng trọng kích, thương thế mà hắn đã cố gắng áp chế hoàn toàn bộc phát. Cơn đau nhói kịch liệt ở bụng điên cuồng tấn công ý thức của hắn. Đáng giận, sát ý lóe lên trong mắt phải đen như mực, hành động lần này của nam tử tóc bạc thật sự đã khiến hắn động sát niệm. Hắn chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ đến mức này. Võ giả thuộc tính lôi dù có táo bạo, nhưng chưa từng có ai hèn hạ như. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy, tên này căn bản không có nguyên tắc hay giới hạn nào. Đã như vậy, vậy hắn cũng dứt khoát không còn tôn xưng tiền bối nữa. Càng sẽ không cho một chút hòa nhã nào. Liệt diễm băng quyết, nát, kèm theo một tiếng quát khẽ, quanh thân Tùy Duyên chợt hiện ra một vầng sáng màu tím. Băng hoa liệt diễm vốn luôn trôi nổi sau lưng như vật phẩm trang sức. Ầm ầm mỗng nát, hóa thành vô số tinh điểm tuyết thánh hòa vào hai tay và hai chân hắn. Thuấn thân được phát động, với sự tăng cường của liệt diễm băng quyết. Tốc độ của Tùy Duyên vào khoảnh khắc này ước chừng nhanh gấp 3 lần so với vừa rồi. Nhanh đến mức, ngay cả nam tử tóc bạc, người vốn đã là thánh giả, cũng không khỏi trợn tròn hai mắt, thế nhưng cho dù hai mắt hắn có trợn lớn đến mấy, tốc độ mà Tùy Duyên thi triển cũng hoàn toàn vượt quá cảm nhận của hắn. Chờ đến khi hắn lần nữa phát hiện thân ảnh Tùy Duyên, lồng ngực mình đã bị quyền phong của Tùy Duyên đánh trúng. Sức mạnh bạo liệt cực hạn của băng hỏa gấp 3 lần không hề giữ lại phun trào. Lực chấn động và bạo phá kinh khủng đánh linh thể của hắn văng xa vạn trượng. Đối mặt với linh thể tan nát, Tùy Duyên không tiếp tục nương tay nữa, cánh thép mãnh liệt dương ra, đuôi rồng chống đỡ, băng hoa liệt diễm sau lưng lại một lần nữa vỡ nát. Tốc độ vừa rồi lại một lần nữa xuất hiện, thân ảnh Tùy Duyên như quỷ mị lướt đến phía trên nam tử tóc bạc. Hóa long cánh tay, huyền long tí, song quyền giáng xuống, trong tiếng nổ vang chấn động trời đất, linh thể nam tử tóc bạc trực tiếp rơi xuống mặt đất. Như thiên thạch rơi xuống, mặt đất phía dưới trong khoảnh khắc bị linh thể nam tử tóc bạc xuyên qua. Ngay sau đó, vô số khe rãnh nứt vỡ cực lớn lấy lỗ hổng do nam tử tóc bạc xuyên qua làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, chỉ trong vài hơi thở đã kéo dài ra ngoài trăm trượng. Khoảng cách tàn phá này nhìn như không lớn, thế nhưng xét từ tình trạng được xích viêm trùng đồng phản chiếu, chiều sâu xuyên qua ít nhất có 6.000 trượng. Hơn nữa, chịu đòn nghiêm trọng này, ý thức nam tử tóc bạc tất nhiên sẽ lâm vào trống rỗng, bởi vì đó là tổn thương trực tiếp gây ra cho linh thể. Thấy vậy, Tùy Duyên trực tiếp vươn cánh tay trái, vừa định để huyễn linh áo giáp chuyển đổi thành bạch viêm hắc nhận để thi triển tuyệt đối lĩnh vực, nhằm kết thúc chiến đấu, lại không ngờ cánh tay hắn vừa mới vươn ra, từ chỗ trống phía dưới đột nhiên bắn ra một đạo trường mâu sấm sét kinh người. Mục tiêu đương nhiên chính là vị trí trái tim Tùy Duyên. Chiếc mâu này xuất hiện thực sự nằm ngoài dự kiến của Tùy Duyên, đến mức dù hắn đã cực kỳ cố gắng dịch chuyển thân mình, vẫn bị trường mâu tia chớp này sượt qua. Chỉ là sự va chạm nhẹ này, vậy mà đã trực tiếp xuyên thấu qua hóa long cánh tay của hắn, để lại một vết nứt sâu đến 5 phân trường, máu tươi màu xích kim theo cánh tay hắn chậm rãi chảy xuống. Khi nhỏ giọt xuống còn phát ra âm thanh phốc thử như bị thiêu đốt. Tên này, Tùy Duyên vốn dĩ lông mày lạnh lùng, giờ đây đã xoắn thành hình chữ xuyên, hoàn toàn mặc kệ vết thương ở cánh tay. Hắn giơ cánh tay phải lên, bày ra tư thế ném mạnh, bàn tay nắm hờ, mấy trăm cây trường thương linh lực dung hợp 4 thuộc tính lặng lẽ hiện lên phía sau hắn. Theo cánh tay hắn ném mạnh, mấy trăm cây trường thương linh lực hóa thành hạt mưa bay vào trong lỗ trống lớn kia. Làm xong tất cả những điều này, Tùy Duyên không hề có ý định dừng lại, cánh thép vung vẩy, linh lực phun trào, với sự gia trì của tốc độ khủng khiếp, bản thân hắn cũng hóa thành một thanh trường thương lưỡi dao đen như mực từ trên trời giáng xuống. Theo mấy trăm trường thương linh lực rơi vào trong lỗ hổng. Sau một lát, hàng trăm tiếng nổ bạo liệt liên tục không ngừng truyền ra từ sâu trong lòng đất của không gian độc lập này, cùng với đó còn có tiếng quát lớn lẫn nhau và sự va chạm linh lực của hai người. Ngay tại lúc đó, cửa ải thứ hai bất chợt mở ra, linh hàn nhỏ nhắn xinh xắn đang an tĩnh đứng trên một cầu thang hẹp dài. Hiện ra trước mặt nàng là năm cánh cổng lớn lập lòe các loại tia sáng. Trên mỗi cánh cửa, năm văn hiến thượng cổ đang phát ra ánh sáng hoặc tối trôi nổi giữa không trung. Ý nghĩa của chúng lần lượt là phục địa ma, hư uyên huyền quan, lôi luyện, linh tiêu hạp và kiếm linh trận. Thế nhưng ngay lúc này, linh hàn lại vững vàng khóa ánh mắt vào chữ lôi luyện trên cánh cửa chính, trong đôi mắt toát ra một vẻ tiếc hận. Nói thật, khi nàng nhìn thấy Tùy Duyên hướng đi đến cửa ải được trấn giữ bởi thánh linh này, trong lòng vẫn có chút chờ mong, bởi vì người thủ hộ cửa ải thánh linh không phải là một tồn tại cố định, mà là được chọn ngẫu nhiên từ vô số thánh linh tản mát. Trong số những thánh linh được lựa chọn này, hầu như chín thành đều vì tuổi tác mà mang lòng thương hại, cho dù là vài người cố chấp cũng ít nhất có thể công bình chính trực, sẽ không quá mức làm khó người khảo nghiệm. Dù sao, bọn họ cần một số người kế thừa để truyền lại những chiến kỹ công pháp mà mình chưa kịp truyền lại. Nếu như Tùy Duyên có thể gặp phải thánh linh như vậy, bằng vào lực lượng kỳ lạ và đa trọng linh lực của hắn, tuyệt đối có thể hấp dẫn đủ sự hứng thú, từ đó được thánh linh nới lỏng điều kiện thông qua. Nhưng không phải tất cả thánh linh đều có tâm tính như vậy. Trong vô số thánh linh vẫn còn tiếc nuối, cũng có một bộ phận những kẻ hiếu chiến. Ví dụ như nàng, mong muốn lớn nhất của những kẻ hiếu chiến này khi trở thành thánh linh chính là muốn được tranh tài một trận thật sảng khoái trước khi tan biến. Cho nên nếu như Tùy Duyên gặp phải người thủ hộ cửa ải là bọn hắn, như vậy điều kiện thông qua cửa ải chỉ có một, đánh giết triệt để bọn hắn. Thế nhưng, một thánh linh vốn nắm giữ đỉnh phong thánh cảnh, cho dù bị quy tắc áp chế chỉ có thể phát huy sức mạnh đỉnh phong tôn cảnh, thì những át chủ bài đã từng lập nên công tích vĩ đại vẫn như cũ có thể sử dụng. Mặc dù uy năng hoàn toàn không thể so sánh với thời kỳ đỉnh phong, thế nhưng để đối phó với thế hệ hậu bối sinh ra trong đại lục hiện nay, thực sự không có một chút vấn đề nào. Vì vậy, đừng nói là bị đánh giết, chỉ cần hắn muốn, hoặc có lẽ chỉ cần một bộ chiến kỹ bí pháp cao cấp là có thể hủy diệt thế hệ hậu bối của đại lục. Không may thay, thánh linh mà Tùy Duyên gặp phải lại chính là tồn tại hiếu chiến nhất trong số những kẻ hiếu chiến. Lôi luyện, nhân phẩm của người này có thể nói là vô cùng ác liệt. Vì thắng lợi mà có thể không từ thủ đoạn, vì vậy nàng từ trước đến nay rất ít giao lưu với hắn. Nhưng có một điều nàng lại không thể không thừa nhận, hắn thật sự rất mạnh, thậm chí đối đầu với nàng cũng có 4% thắng lợi. Điều đặc biệt hơn nữa là hắn có một loại bí pháp tuyệt cường có thể tức thời tăng cường bội số tốc, độ, sức mạnh và cường độ nhục thể của bản thân, đó là Lôi Vương Khải. Phải biết, trước đây hắn chính là dựa vào bộ bí pháp này để chém giết hàng trăm hàng ngàn nhân ma cấp ma vương. Hơn nữa tám thành các trận chiến đấu đều là chiến thắng trong tình huống lấy một địch nhiều. Từ đó có thể thấy được, cho dù chỉ ở tôn cảnh đỉnh phong, chỉ cần được Lôi Vương Khải gia trì, Lôi Luyện sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất trong số các tôn cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không có đối thủ. Vì vậy, hy vọng Tùy Duyên có thể thông qua cửa ải là gần như bằng không. Chương 866 trung cực trấn nhiếp. Đến phần những người khác, tiểu gia hỏa nắm giữ cùng kỳ chi lực tiến vào cửa ải của Phục Địa Ma. Một thánh linh ma thú, ban đầu chỉ có 2 con, thế nhưng vì độ khó được tăng cường, số lượng Phục Địa Ma đã tăng lên thành 4 con. Cường độ này, đối với võ giả bình thường cùng cấp mà nói, khi gặp phải thì chắc chắn là tình thế thập tử nhất sinh. Bởi vì Phục Địa Ma là ma thú trời sinh tương hợp. Chúng có thể dựa vào giao lưu tâm linh, nhanh chóng vận dụng chiến thuật liên hợp, vì vậy số lượng càng nhiều, cục diện mà ngươi phải đối mặt càng trở nên nguy hiểm. Thế nhưng nàng lại không hề lo lắng cho tiểu gia hỏa kia. Dưới tình huống khí tức thượng cổ hung thú, việc đánh chết chúng chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì Phục Địa Ma ở dạng linh thể không có loại nhục thể cường hãn như khi còn sống. Lại nói về Hư Uyên Huyền Quan, chỉ nghe tên thôi cũng có thể biết được loại hình cửa ải này là cơ quan cạm bẫy. Đối tượng tiến vào lần này lại rất được kỳ vọng, đó chính là tiểu nha đầu chuyên về cơ quan thuật của Cửu Huyền Cung. Dựa theo trí tuệ và mức độ hiểu biết của tiểu nha đầu kia, cửa ải tiêu hao trí lực đáng sợ này chỉ trong chốc lát đã có thể phá giải. Thậm chí có lẽ đã đạt đến điểm kết thúc cũng không chừng. Linh Tiêu Hạp là một trong 5 cửa ải đơn giản nhất, không có cơ quan cạm bẫy, cũng không có thánh linh hay thánh thú. Người trấn thủ cửa ải chính là một khôi lỗi hệ sức mạnh rất có uy năng. Nhưng trí lực lại cực kỳ thấp, chỉ có thể nắm giữ các sáo lộ công kích cố định. Mặc dù chịu ảnh hưởng từ sự tăng cường độ khó, nhưng sự tăng cường này chỉ là về cường độ sức mạnh của khôi lỗi, chứ không hề có sự tăng thêm về trí lực. Trong tình huống mà sức mạnh vốn đã vượt qua giới hạn chịu đựng của người khiêu chiến, thì sức mạnh ban đầu hay sức mạnh gấp 10 lần sức mạnh ban đầu đều không tạo ra hiệu quả khác biệt. Dù sao, một quyền là chết, lực quyền mở rộng gấp 10 lần thì vẫn là chết, không có sự khác biệt bản chất. Kiểu nói này, thân phận người khiêu chiến như vậy cũng liền tự nhiên sáng tỏ. Chính là người nắm giữ 6 thải hoàng viêm Diệp Lâm Song. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cũng có thể rất nhanh thông qua kiếm linh trận. Kiếm linh trận, tên như ý nghĩa, là đại trận kiếm pháp, nghe tựa hồ không khác biệt so với cửa khẩu thứ nhất khảo nghiệm. Nhưng trên thực tế, loại hình trận pháp khác biệt, nổi lên tác dụng cũng tự nhiên không giống nhau lắm. Để phá giải tòa này kiếm linh trận thì cần tuyệt đối sức mạnh cùng sự hiểu biết về kiếm trận. Trong ấn tượng của nàng Linh Hàn, kiếm cung mặc dù không thuộc về thế gia trận pháp, nhưng lại cực kỳ thấu hiểu kiếm, có thái độ cực kỳ độc đáo trong chuyện ứng phó kiếm pháp. Cho nên, khi nhìn thấy Tiết Tử Nhã tiến vào kiếm linh trận, nàng đã nắm chắc rằng cửa ải này không thể ngăn cản được nàng. Mà bây giờ, nỗi lòng dừng lại, ánh mắt Linh Hàn lần nữa chuyển đến Lôi Luyện, cửa lớn vẫn lóe lên quang hoa lợi hại như cũ, chuyện này chỉ có thể chứng minh một điều, cuộc chiến bên trong đang ở giai đoạn gay cấn. Hoặc lúc này, Tùy Duyên đã là nỏ mạnh hết đà, chẳng bao lâu nữa, ánh sáng kiếm môn sẽ ảm đạm dập tắt, và khi đó có nghĩa là cửa ải này kết thúc, chỉ là cửa thứ hai, liền muốn hao tổn một thành viên sao? Vẫn là kẻ thượng tầng coi trọng kia, khẽ thở dài một cái, Linh Hàn đã chuẩn bị rời tầm mắt đến chỗ Urobuchi gen quan của Chi Nhã. Mỉm cười, cũng được, chỉ cần có nàng ở đó, ta hy vọng sẽ không có sự phá diệt, nhưng ai biết ngay khi tầm mắt của nàng vừa rời đi, ánh sáng bao trùm bên ngoài cửa chính Lôi Luyện đột nhiên bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng. Tiếp đó lâm vào ảm đạm, kết thúc rồi, bất đắc dĩ nói một câu, ánh mắt Linh Hàn không còn lưu lại trên cửa kiếm kia. Thân là một phần tử hiếu chiến, hắn sẽ không thông cảm kẻ yếu, mặc dù sức mạnh Tùy Duyên bày ra ở cửa ải thứ nhất đích xác khiến nàng rung động. Nhưng loại rung động này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ là nàng có một chuyện không rõ, vì sao đám lão già thượng tầng lại coi trọng tiểu gia hỏa này. Càng làm nàng không hiểu là, nếu đã coi trọng, vì sao lại thiết kế loại cửa ải vượt quá sức chịu đựng của người thường này. Trực tiếp cho hắn thông qua chẳng phải tốt hơn sao? Hay là nói, đám lão quái vật lúc nào cũng thần thần bí bí ở thượng tầng có dự mưu khác? Ông, ngay khi nàng yên lặng suy tư, một hồi âm thanh trầm muộn vù vù hiện lên từ trong hư không. Linh Hàn biết rõ điềm báo trước, đây là hơi thở thông cáo khiêu chiến thư. Quả nhiên, tai nàng vừa dựng lên, thanh âm lạnh lùng đã vang lên, chỉ có điều, nội dung thông cáo lại khiến nàng trợn mắt hốc mồm, đến nỗi một đạo hắc ảnh lướt qua bên người nàng cũng chưa hoàn hồn. Cửa ải Lôi Luyện, thông qua. Phảng phất đang chất vấn độ chuẩn xác của thanh âm lạnh lùng. Linh Hàn nỉ non lặp lại câu nói này một lần, đợi nàng xác định lời mình nói ra hoàn toàn nhất trí với thanh âm lạnh lùng vừa rồi, mới đột nhiên tỉnh ngộ, vậy mà thông qua được. Tiếng kinh hô này là Linh Hàn vô ý thức thốt ra. Ai ngờ, thanh âm của nàng vừa dứt, một tiếng cười khẽ đã truyền ra từ phía sau nàng, âm thanh đột ngột này khiến hai mắt Linh Hàn ngưng lại. Lập tức phản xạ có điều kiện xoay người lại, cánh tay nàng vung lên, một thanh quang nhận ngưng tụ từ linh lực thuộc tính kim chợt bắn mạnh ra từ tay nàng. Khí nhọn hình lưỡi dao trực chỉ phương hướng sau lưng, thế nhưng, khi thấy rõ thân ảnh sau lưng, nàng lại kinh ngạc chỉ chốc lát, không vì cái gì khác, bởi vì thân ảnh vừa lên tiếng chính là Tùy Duyên một bộ bạch y. Chỉ có điều, do kim sắc mặt nạ bể tan tành, hắn không còn che giấu dung mạo, nhìn Tùy Duyên một mặt khẩn trương giơ hai tay lên, Linh Hàn chậm rãi thu quang nhận, phức tạp nói, là ngươi, đi ra ngoài lúc nào vậy, ta vậy mà không phát giác, cái này, Tùy Duyên rất xấu hổ, hắn tự hỏi khi đi ra không tận lực ẩn tàng khí tức. Hơn nữa lúc ấy Linh Hàn rõ ràng đang ở trạng thái giật mình. Hắn không thể nói thẳng là chính ngài ngẩn người nên mới không phát giác. Hơn nữa, nghe tiếng kinh hô vừa rồi của nàng, rõ ràng nàng không hề xem trọng mình. Tính toán, Linh Hàn tựa hồ tự tìm được nguyên nhân, trực tiếp lướt qua vấn đề, ra vẻ chấn định xoay người sang chỗ khác, ánh mắt ngưng thị vào bốn cửa kiếm còn lại, đợi bình tĩnh nỗi lòng, nàng mới thành khẩn nói, thật không ngờ ngươi có thể thông qua cửa ải do Lôi Luyện trấn thủ. Xem ra Lôi Luyện tên kia cũng có lúc mềm lòng, lời Linh Hàn nói không thể bảo là không rõ ràng, theo nàng thấy, Tùy Duyên sở dĩ có thể thông qua cửa ải do Lôi Luyện trấn thủ, tất nhiên là do Lôi Luyện lưu thủ. Tùy Duyên đương nhiên cũng nghe ra ý tứ trong đó, nhưng hắn không giải thích nhiều, chỉ bất động thanh sắc đè lên bụng, dù đã phục dụng Thánh Phách Đan, từng trận đau nhức vẫn không ngừng đánh thẳng vào ý thức hắn. Hơn nữa còn có một loại lôi đình chi lực kỳ dị du thoan trong cơ thể hắn. Phảng phất một con mãnh thú giã tính, muốn xông phá thân thể hắn, thì ra hắn gọi Lôi Luyện. Tùy Duyên thản nhiên nói một câu, ánh mắt trở nên lạnh lăng, hắn đích thật là xem thường sự âm hiểm của Lôi Luyện. Đó là một gã vì thắng lợi mà không từ thủ đoạn, không ngừng oanh kích trọng thương điểm của hắn, đồng thời rót lôi đình chi lực vào, nếu Long Linh không vì hắn nhận hơn phân nửa thương thế, bụng hắn coi như không bị đối phương đánh xuyên cũng tuyệt đối sẽ bị lôi đình chi lực cuồng bạo ăn mòn. Nghĩ đến việc Lôi Luyện cuối cùng liều chết cũng muốn đánh lên bụng mình một kích trọng thương, Tùy Duyên liền nổi giận, có lẽ đứng ở vị trí người đứng xem, nếu đã đối địch, mọi phương thức chiến đấu để thắng lợi đều là bình thường, dù là dùng độc, nhưng với tư cách người trong cuộc, hắn vẫn kỳ vọng có không gian trao đổi hơn, dù sao đây chỉ là một cuộc khảo nghiệm chứ không phải tử đấu. Hơn nữa, trong tin tức về cửa ải đã nhắc đến rõ ràng, việc thông qua hay không do người thủ hộ phán đoán. Thế nhưng, từ khi hắn tiến vào cửa ải, mãi đến khi kết thúc chiến đấu, tên gia hỏa được gọi là Lôi Luyện này căn bản không cho hắn cơ hội trao đổi nào. Chỉ có chiến đấu như cừu địch, thậm chí vừa lên đã không hề có phong thái tiền bối. Dùng trạng thái gần như toàn lực đánh lén một kẻ còn đang đáp lời. Hắn không thể nào hiểu được cách làm của đối phương. Phần tử hiếu chiến hắn đã gặp, kẻ điên vì võ cũng là một trong số đó. Nhưng hiếu chiến không thể là lý do cho sự vặn vẹo trong lòng ngươi. Bất cứ chuyện gì cũng có điểm mấu chốt, nếu đối phương đã quyết định hạ sát thủ với hắn, vậy hắn tự nhiên không cần thiết tôn kính đối phương như tiền bối. Cũng càng không cần thiết cân nhắc cho đối phương, che giấu át chủ bài không cần thiết, hỗn độn, chi nộ, ha ha, thật đáng sợ, đó là nỗi sợ hãi lão phu chưa từng thưởng thức qua. Ngay lúc đó, bên trong cửa ải Lôi Luyện bỗng nhiên truyền ra một tiếng nỉ non hư nhược. Theo tiếng kêu nhìn lại, kết cấu không gian vốn có của Sơn Xuyên đại địa hoàn toàn sụp đổ. Thay vào đó là một vùng vỡ tan sụp đổ, giống như ngoại vi thổ linh huyễn giới, vô số cát sỏi đá lộ ra trạng thái không trọng lực lơ lửng trong không gian. Tại góc của những cát sỏi đá này, một linh thể tản ra huỳnh quang yếu ớt đang cùng cát sỏi đình trệ giữa không trung. Tầm nhìn rút ngắn, thân ảnh linh thể dần rõ ràng, mặc dù thân thể hắn đã tổn hại triệt để, chỉ còn lại một nửa cánh tay không trọn vẹn và 1/3 khuôn mặt. Nhưng từ 1/3 khuôn mặt đó vẫn có thể tìm ra cái bóng quen thuộc. Chính là Lôi Luyện, người thủ hộ cửa ải này, từ tiền lệ của Viêm Long lão tổ. Khi linh thể tổn thương đạt 7 thành trở lên, ý thức linh thể sẽ lâm vào ngủ say vĩnh cửu, khi tổn thương đạt 8 thành, có nghĩa là linh thể sẽ vĩnh viễn biến mất trên đời này, nằm ngoài quy tắc của đại lục, còn Lôi Luyện, linh thể đã tán loạn đến 9 thành, kỳ quái là, ý thức của hắn vẫn còn hoàn chỉnh, mạch suy nghĩ rất thanh minh, hắn thậm chí có thể nhớ lại uy áp hãi nhiên khi Tùy Duyên dung hợp băng, lôi, mộc, thủy, hỏa, kim, thổ 7 loại linh lực lúc giao chiến, tồn tại vài vạn năm với tình trạng thánh linh, hắn có thể kết luận đó tuyệt đối là sức mạnh vượt qua tôn cảnh, đạt tới thánh cảnh, giờ khắc này, hắn chỉ có thể cười khổ, ai ngờ, họ sáng tạo thánh linh huyễn cảnh để hạn chế cảnh giới võ giả. Hạn chế thần binh lợi khí, hạn chế ma thú cường đại, lại không thể hạn chế sức mạnh một khi bộc phát có thể siêu việt thực lực bản thân gấp 20 lần. Gấp 20 lần, đó là chênh lệch giữa một đỉnh phong tôn giả và một sơ cấp thánh giả. Hắn sống nhiều năm như vậy, duyệt vô số người, chưa bao giờ thấy, nghe, thậm chí nghĩ đến có người có thể làm được sự tích biến thái không chân thực như vậy. Khe rãnh giữa tôn cảnh và thánh cảnh là tuyệt đối không thể vượt qua. Dù lực lượng của ngươi đặc thù đến đâu, ít nhất đã từng không có ai đánh vỡ giới hạn này. Vì không có chiến kỹ hoặc bí pháp nào có thể trong nháy mắt đề thăng sức mạnh gấp 20 lần. Tuyệt đối không có, nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ hung tợn nói ra bốn chữ này. Nhưng bây giờ, tuyệt đối ư, a, trên đời này thật có chuyện tuyệt đối sao? Không có, chỉ là cái gọi là sự thật chưa xuất hiện trước mặt ngươi. Giáng cho ngươi một bạt tai, nói cho ngươi, trên đời này không có gì là tuyệt đối. Quan niệm đó chỉ là do ngươi vô tri, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng dù đưa ra kết luận này, hắn cũng không thể thuyết phục bản thân tin vào tất cả. Chuyện này giống như thượng thiên mở một trò đùa lớn với hắn. Hắn muốn hét lớn, biểu thị sự không cam lòng, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, trái tim trống rỗng mấy vạn năm của hắn bây giờ lại thỏa mãn hơn bao giờ hết. Vì sao vậy? Chương 867, thông quan, hắn nghĩ, có lẽ vì hắn đã tìm được một sự tích có thể khoe khoang cả đời. Một ví dụ có thể đánh vỡ thông thường và thoát khỏi cố thủ. Nếu linh hồn của hắn không bị xóa sổ vì cái chết, có lẽ hắn có thể chỉ vào mũi những lão già đã chết ở địa ngục và nói, Lũ ngu xuẩn, các ngươi nhận thức sai rồi. Nghĩ vậy, trong lòng quả thực sảng khoái. Phải biết, không bị trói buộc đại biểu cho tự do xông phá thế tục. Ngạo mạn đại biểu cho sự khinh thường những tâm thái bảo thủ không chịu thay đổi. Cả đời này, hắn đều theo đuổi hai cảnh giới đó, nhưng tiếc là đến chết vẫn không đạt được, nên chưa bao giờ dùng hành động thực tế chất vấn lời của thế hệ trước. Nhưng hôm nay, 3 vạn năm sau, hắn lại thấy điều đó từ một hậu bối. Đời này, đáng giá, chỉ là, hắn có chút căm tức vì tên tiểu tử thúi đó không hề tôn trọng lão tiền bối này. Bất quá điều đó cũng dễ hiểu, dù sao ban đầu người ta rất lễ phép và tôn trọng, nhưng kết quả lại bị một quyền của mình đánh bay. Tình cảnh như vậy, ai cũng sẽ có chút tính khí, chỉ là tính khí của gia hỏa này có chút thái quá. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, hắn quả nhiên vẫn thích biểu lộ phẫn nộ băng lãnh kia hơn. Rất giống hắn đã từng, nếu có thể sớm nhận ra, có lẽ họ đã trở thành bạn tốt, người bạn duy nhất. Thối tiểu quỷ, Lôi Luyện nhe răng cười, kiệt ngạo nói, lão tử đã cho ngươi thứ quan trọng nhất, có thể dung hội hay không, đều tùy thuộc vào ngươi, đừng bôi nhọ danh tiếng của nó, đây là thứ còn mạnh hơn cuồng lôi kình. Nói xong, hắn chậm rãi nâng cánh tay không trọn vẹn, dùng con mắt còn sót lại nhìn chằm chằm vào chân trời sụp đổ. Cười nhạt, cuối cùng cũng có thể viên mãn không tiếc, sau này không gặp lại, Thiên Lam đại lục, sau này không gặp lại, Thánh Linh huyễn cảnh, sau này không gặp lại, thối tiểu quỷ, nói xong, hắn khẽ nhếch khóe miệng hư hóa, nhìn chăm chú lên chân trời, ánh mắt hắn chậm rãi khép lại khi linh thể vũ hóa. Cuối cùng hoàn toàn biến mất trong không gian lôi luyện sụp đổ này. Nơi đây chính là mộ anh hùng của hắn, anh hùng ngã xuống, bên ngoài cửa ải, Linh Hàn quay đầu kinh ngạc nhìn Tùy Duyên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khi phát hiện thần sắc Tùy Duyên băng lãnh, biểu lộ cũng vô cùng quái dị, Lôi Luyện, Tùy Duyên cho nàng ấn tượng luôn là nho nhã lễ độ. Dù nàng đã gây không ít trở ngại cho hắn ở cửa khẩu thứ nhất, hắn vẫn tôn xưng nàng một tiếng tiền bối, nhưng đối mặt Lôi Luyện, hắn lại gọi thẳng tên. Phải biết, dù phẩm tính đối phương cực kém, giọng điệu khó ai có thể chấp nhận, cả đời cũng không có một người bạn tâm giao, nhưng cuối cùng, vì nhân loại, vì Thiên Lam đại lục, hắn lại cống hiến toàn bộ sức mạnh, thậm chí không tiếc phá vỡ ranh giới cuối cùng, nghe theo chỉ lệnh và phân phối nhiệm vụ của người khác. Từ đó có thể thấy tinh thần trách nhiệm của người này mạnh phi thường. Chính là sau đó sẽ nhục mạ và làm thấp người khác, khiến người ta không thể nói lời cảm kích. Bất quá, có thể thông quan từ tay hắn, nàng hoàn toàn không nghĩ ra lý do nào khác ngoài sự thủ hạ lưu tình. Dựa vào điểm này, Tùy Duyên nên mang lòng cảm kích. Huống hồ, phần thưởng thông quan lôi luyện cho chắc chắn không hề tầm thường. Ngươi, Urobuchi Gen Quan, thông qua. Đang lúc Linh Hàn chuẩn bị hỏi ra nghi ngờ của mình, cánh cổng lớn lơ lửng phía trên Urobuchi Gen Quan đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, một dáng người cao gầy nhưng có chút phong trần bước ra từ cửa chính. Nhìn người nọ, Tùy Duyên vội vàng nghênh đón và gọi, Chi Nhã, Tùy Duyên. Chi Nhã kinh ngạc một khắc, ngược lại mỉm cười, không hổ là trong các chiến thần. Tùy Duyên tự nhiên hiểu ý nàng, cười khổ, miễn cưỡng mà thôi. Chi Nhã khẽ di một tiếng, miễn cưỡng ư? Lời nàng vừa dứt, phạt âm lạnh lùng lại buông xuống và liên tiếp vang lên. Kiếm Linh Trận, thông quan, Linh Tiêu Hạp, thông quan, Quỳ Xuống Đất Ma, thông quan. Nghe đến đó, Tùy Duyên và Chi Nhã nhìn nhau nở nụ cười. Năm người, không một ai bị loại. Tùy Duyên đại ca, Chi Nhã tỷ, từ xa nhìn thấy bóng dáng Tùy Duyên và Chi Nhã, Lâm Sơn và Lâm Song đồng thời hô một tiếng, lập tức bước nhanh về phía Tùy Duyên và Chi Nhã. Tùy Duyên và Chi Nhã đáp lời, nhìn thấy Lâm Sơn và Lâm Song quần áo tả tơi, mặt nạ biến mất, cười nói, xem ra đều đã trải qua một hồi ác chiến. Nghe vậy, Lâm Sơn và Diệp Lâm Song đều nhếch miệng đưa ngón tay cái lên, biểu thị mọi chuyện đều ổn, mặc dù quá trình có chút gian khổ, nhưng bọn hắn vẫn thành công thông qua cửa ải, dựa vào lực lượng của mình. Vỗ vỗ bả vai hai người, Tùy Duyên kỳ quái nhìn Tiết Tử Nhã từ khi ra khỏi tạp bắt đầu liền đứng tại chỗ. Nghi ngờ hỏi, Tử Yên, không có ai trả lời. Tùy Duyên lập tức căng thẳng thần sắc, cố nén bụng đau đớn như bị lôi đình xé rách, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Tiết Tử Nhã, phảng phất cảm giác được không khí bên cạnh lưu động. Tiết Tử Nhã vẫn bất động, đột nhiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn thấy Tùy Duyên mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhẹ kêu một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không hiểu. Nghe được tiếng đáp lại rõ ràng này, Tùy Duyên thở phào một hơi, yên tâm nói, ta thấy ngươi từ khi đi ra vẫn không có động tĩnh gì. Có chút lo lắng, hiện tại xem ra chỉ là ta sợ bóng sợ gió, không có việc gì là tốt rồi. Tiết Tử Nhã kinh ngạc, chờ hồi thần mới có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi, không biết vì sao, sau khi thông qua cửa ải này, trong đầu phảng phất nhiều thêm một chút gì đó. Nhưng khi ta muốn tìm hiểu nó thì lại bị một sức mạnh không tên ngăn cản. Vừa rồi ta mải hoang mang, cho nên không chú ý tới ngươi gọi ta. Tùy Duyên khẽ kêu, nhiều thêm một chút gì đó. Không cần kỳ quái, nhiều thêm đồ vật chính là ban thưởng thông quan của ngươi. Lúc này, Linh Hàn vẫn đứng ở bên cạnh khinh thân nhảy lên, chậm rãi bay xuống trước mặt năm người, mỉm cười nhìn mọi người. Đây chính là ban thưởng thông quan. Tiết Tử Nhã không hiểu liếc Linh Hàn, lập tức phát hiện tất cả mọi người đều nhìn người sau bằng ánh mắt ngưỡng mộ. chính mình cũng lấy xuống chiếc mặt nạ vàng. Linh Hàn nhìn chăm chú Tiết Tử Nhã, sau đó lại nhìn Chi Nhã và Diệp Lâm xong, âm thầm cảm khái câu thiên nhân rồi gật đầu nói, bọn hắn hẳn là cũng nhận được ban thưởng tương ứng với cửa ải của mình. Ngươi có thể hỏi thử, nhưng không cần Tiết Tử Nhã chủ động hỏi thăm, Diệp Lâm xong đã lấy ra hai đoàn ánh sáng màu vàng. Chớp chớp mắt nói, ban thưởng, chẳng lẽ nói chính là cái này? Mọi người theo tiếng Diệp Lâm xong nhìn lại, vật trong quang đoàn hiện rõ trước mắt mọi người, đó là hai viên tinh thể hình chóp lộ ra quy tắc. Tinh thể này tản ra linh lực thổ thuộc tính nồng đậm hùng hồn. Vừa cảm thụ liền thấy bên trên ẩn chứa khí tức ma thú cực kỳ mãnh liệt. Tuy nhiên là tinh hạch ma thú thường thấy, Tùy Duyên biết tinh hạch ma thú nguyên thủy căn bản không có hình dạng quy tắc như vậy, càng không ẩn chứa khí tức ma thú khổng lồ như thế mà không tiết ra ngoài. Hơn nữa, khi Tùy Duyên đem toàn bộ lực chú ý tập trung vào tinh thể, lại kinh ngạc phát hiện hai ký hiệu tượng cổ kỳ dị. Ký hiệu này không lớn, lại khắc họa tại mỗi giao điểm của đường viền tinh thể, cho người ta cảm giác giống như giao cho tinh thể trái tim. Mà những cạnh góc trên tinh thể kia chính là kết cấu kinh mạch của toàn bộ tinh thể. Thánh khôi tinh hạch, trong lúc mọi người đều nghi ngờ, Chi Nhã vẫn ở trạng thái đờ đẫn lại đột nhiên kinh hô một tiếng. Cũng chính tiếng kinh hô của nàng khiến mọi người chuyển tầm mắt từ tinh thể sang người nàng. Phát hiện tầm mắt của mọi người chuyển hướng, Chi Nhã cũng hơi chấn định lại, tự mình giải thích, lấy ma tinh thánh thú làm chủ thể, lấy nội đan thánh thú làm nguyên liệu, đem sức mạnh và khí tức khi còn sống của ma thú phong ấn vào trong tinh thể để tạo ra một vật. Đó chính là thánh khôi tinh hạch, nghe có vẻ rất lợi hại. Tùy Duyên tuy không rõ lắm, nhưng đại khái nghe ra nó ít nhất là đồ vật thánh phẩm. Nhìn cũng không tệ, Linh Hàn nghe Tùy Duyên nói bình tĩnh, bất đắc dĩ nói, đâu chỉ lợi hại, thứ này chính là trái tim của khôi lỗi, nó có thể làm cho khôi lỗi vốn là tử vật tỏa ra sinh cơ mới. Tùy Duyên và mọi người vẫn chưa hiểu lắm, liền quay sang nhìn Chi Nhã, Chi Nhã phất tay triệu hồi khôi điêu kim sắc của mình. Mỉm cười nói, thực ra rất đơn giản, khi ta tạo ra nó, Tùy Duyên và Tử Yên muội muội đều ở đó, còn nhớ quá trình chế tạo của ta là gì không? Tùy Duyên đáp, đương nhiên nhớ, đem thú hồn ma thú cố định vào trong khôi lỗi, khiến nó dung hợp với khôi lỗi thành một thể, từ đó khiến khôi lỗi nắm giữ linh tính và ý thức. Chi Nhã gật đầu, không tệ, bất quá đó chỉ là phương pháp chế tạo khôi lỗi ở mức tương đối trung cấp. Nó tạo ra khôi lỗi đúng là có ý thức và linh tính không tệ, nhưng lại không có sức mạnh, khí tức và ký ức khi còn sống của ma thú. Nói đơn giản hơn, là đem hồn phách và bản năng nguyên thủy của ma thú tách rời khỏi trí nhớ rồi dung hợp vào khôi lỗi, giao cho nó thân thể mới. Trình độ thực lực của nó cuối cùng do khôi lỗi sư điều khiển và cường độ của bản thân khôi lỗi quyết định, nhưng nếu có thánh khôi tinh hạch thì sao? Nói xong, Chi Nhã lần nữa triệu hồi khôi địa, cũng chính là cái gọi là ma khôi, đưa tay nói, Lâm Song, cho ta mượn tinh hạch dùng một chút. Diệp Lâm Song đương nhiên không từ chối, lập tức đưa tinh hạch trong tay cho Chi Nhã, sau khi Chi Nhã nhận lấy đưa tay đặt vào ngực ma khôi. Ý thức khẽ động, một tia linh lực màu xanh đậm từ đầu ngón tay nhô ra. Sau đó nhanh chóng du tẩu trên ngực ma khôi theo một quỹ đạo vô cùng phức tạp. Khi quỹ đạo này du tẩu hoàn tất, một tiếng khanh thanh thúy vang lên từ ngực ma khôi, tiếp đó lớp vỏ ngoài vừa dày vừa nặng bỗng nhiên xuất hiện năm khe hở. Ngay sau đó, một khoang hình ngũ giác xuất hiện trước mặt mọi người, Chi Nhã cũng không chần chừ nữa, đưa tay nhét viên tinh thể nhỏ hơn vào trong khoang, nhưng một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, sau khi tinh hạch tiến vào khoang, bên trong chợt truyền ra một hồi âm thanh cơ quan liên tục không ngừng. Ngay sau đó, viên tinh thể kia bị vô số cơ cấu kẹp lại, xem ra đã trở thành một bộ phận của giả cỗ khôi lỗi. Làm xong hết thảy, Chi Nhã cánh tay lần nữa đặt lên ngực, một quỹ đạo kỳ dị khác hoàn thành, khoang đóng lại, mắt Chi Nhã lóe lục mang, trầm giọng nói, hiện, oanh, kèm theo một tiếng nổ vang, ma khôi vốn yên lặng đột nhiên bộc phát ra một cỗ linh lực thổ thuộc tính cực lớn. Những linh lực này bốc lên nhanh chóng, trong chớp mắt hóa thành một luồng khí xoáy cao khoảng 3 trượng. Luồng khí xoáy này không xoay tròn thu liễm như bình thường, mà là huyễn hóa thành một cự thú đầu hổ hình người cực lớn trong một hồi phun trào. Cảnh này khiến Tùy Duyên chấn kinh vạn phần. Bởi vì Tùy Duyên đã gặp qua thân ảnh tương tự, không kém gì ma tháp, giống, một tiếng gầm giận dữ, toàn bộ không gian rung chuyển, mặc dù trong mắt mọi người, cự thú đầu hổ ngưng tụ từ linh lực này chỉ có cường độ tôn cảnh đỉnh phong, nhưng khí tức và khí thế ngưng thực của nó đang nói cho người khác biết rằng đây là cường giả trích. Thánh cảnh, suy, thân thể rách nát như vậy, tiểu nha đầu, ai cho ngươi đảm lượng triệu hoán ta ra? Ngay khi Tùy Duyên kinh ngạc, một giọng nói thô kệch và không hờn từ trên không trung truyền xuống. Ngươi, không đợi mọi người kinh ngạc, Diệp Lâm Song nắm tinh thể màu vàng đột nhiên khẽ giật mình. Cẩn thận nói, sao ngươi còn sống? Chương 868 huyễn cảnh. Thân ảnh đầu hổ nghe vậy sững sờ, quay sang liếc Diệp Lâm Song, ánh sáng lập lòe trong mắt lập tức lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Hư chỉ là cơ thể tạm thời kia, chết, bản thánh dễ chết như vậy sao? Diệp Lâm Song nhíu mày, đột nhiên nhận ra thứ gì đó trong tay, bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là vật này? Băng, lúc này, một tiếng vỡ tan rõ nét từ trên thân ma khôi truyền ra. Cự ảnh đầu hổ khẽ di một tiếng, khinh thường nói, rách dưới vẫn là rách dưới, mới mấy hơi thở đã muốn sụp đổ. Tiểu nha đầu, còn không mau đưa bản thánh ra khỏi cái rách dưới này. Vừa dứt lời, cự ảnh đầu hổ chợt thu liễm, tan biến trong chớp mắt trên bầu trời Ma Khôi. Chi Nhã nghe vậy lập tức phản ứng, ngón tay lần nữa ấn vào ngực Ma Khôi, đường vân hiển lộ, khoang vừa xuất hiện lại mở ra, một hồi diệu quang lấp lóe, thánh khôi tinh hạch tự động bắn ra từ trong khoang, cuối cùng quay về tay Chi Nhã. Mấy người giờ cũng đã tỉnh khỏi kinh ngạc, Tùy Duyên mặt tràn đầy vẻ phức tạp nói, ta nghĩ ta biết sự khác biệt giữa thánh khôi tinh hạch và cơ quan khôi lỗi thông thường. Trên đời này vẫn còn loại đồ vật kinh người này tồn tại. Chi Nhã cười khổ nói, đâu chỉ kinh người, ngay cả ta cũng không khỏi cảm thán, trí tuệ của tiền bối thực sự khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản ta cho rằng phong ấn dung hợp bên trong thánh khôi tinh hạch chỉ có sức mạnh và khí tức. Khi còn sống của thánh thú, sao có thể tưởng tượng nổi ngay cả ký ức cũng cùng nhau phong vào. Duy kiếp này, có thể làm được chuyện như vậy chỉ có lão tổ trong tộc. Linh Hàn kinh nghi một tiếng, sau đó cười nói, vậy lão tổ của các ngươi tất nhiên là một kỳ nhân. Loại kỹ thuật chế tạo thánh khôi tinh hạch này cho dù đặt ở 3 vạn năm trước cũng chỉ có số ít người có thể nắm giữ, hơn nữa nó giống như một số bí pháp đặc định, không thể truyền thừa, chỉ có thể dựa vật tự thân lĩnh ngộ. Chi Nhã gật đầu, nàng vô cùng tán đồng với thuyết pháp lão tổ gia tộc là một kỳ nhân. Dù sao cho dù là nàng cũng chỉ gặp bóng lưng của lão tổ một lần trước khi rời khỏi gia tộc, nhưng chính bóng lưng đó lại khiến nàng dâng lên một cảm giác cố gắng cả đời cũng không thể chạm tới. Vừa nghĩ, Chi Nhã lần nữa trả thánh khôi tinh hạch cho Diệp Lâm xong. Nhưng sau khi Diệp Lâm xong nhận lấy thì kỳ quái nói, Chi Nhã tỷ, ta vẫn chưa hiểu rõ, thứ này có tác dụng gì? Tùy Duyên mỉm cười, không đợi Chi Nhã giải thích, nói thẳng, nói đơn giản, chẳng khác nào đồng thời nắm giữ hai thánh thú đồng bạn vĩnh viễn không chết và không bị thương. Chỉ cần viên tinh hạch này không bị phá hủy, ngươi có thể tái hiện lực lượng của bọn chúng vô số lần. Chỉ là cần chuẩn bị rất nhiều thân thể khôi lỗi thôi. Diệp Lâm xong bừng tỉnh, không chút suy nghĩ, chuyển tay kín đáo đưa hai viên tinh hạch cho Chi Nhã. Chi Nhã kinh ngạc nói, ngươi đây là? Diệp Lâm xong hì hì cười nói, ta cảm thấy thứ này đặt trong tay Chi Nhã tỷ có lẽ có giá trị cao hơn. Nói thật, Diệp Lâm xong và Chi Nhã không tính là quen thuộc, thậm chí số lần các nàng giao lưu còn chưa đến 100 câu. Sở dĩ khi biết tác dụng của thánh khôi tinh hạch mà vẫn chọn cho Chi Nhã, không phải nàng vô tư, mà là vì Chi Nhã trước đây liều chết cứu Tử Yên. So với Tử Yên, hai viên thánh khôi tinh hạch này tính là gì? Mím môi mỉm cười, Diệp Lâm xong đơn thuần như vậy, Chi Nhã sao lại không nhìn ra dụng ý của nàng? Bất quá người thường lúc này sẽ chọn từ chối, nhưng Chi Nhã lại thản nhiên tiếp nhận, thành khẩn nói một tiếng cảm ơn. Chỉ là khi tiếp nhận hai viên thánh khôi tinh hạch, nàng lại lật tay lấy ra một quyển sách cổ pháp. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy quyển sách này, Tùy Duyên theo bản năng nghĩ đến cảm giác lần đầu nhìn thấy Tổ Long Dược Điển. Đế Nguyên, Tùy Duyên thì thầm rất nhỏ, ngay cả Tiết Tử Nhã đứng bên cạnh cũng không nghe rõ. Nhưng Tùy Duyên không biết, khi âm thanh của hắn rơi xuống, Linh Hàn vẫn mỉm cười quan sát mọi người lại liếc Tùy Duyên một cái. Sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trong mắt lộ ra một vòng rung động che giấu cực sâu. Hắn vững tin không nhìn thấy bất kỳ huyết mạch chi lực nào của gia tộc mạnh mẽ từ Tùy Duyên. Nhưng Đế Nguyên không phải ai cũng có thể tiếp xúc, cho dù là vào thời đại nàng sinh sống, nó cũng chỉ tồn tại trong sách ghi chép. Người từng thấy nó đều là người có cơ duyên lớn, ít nhất nàng chưa từng gặp ai. 3 vạn năm trước là như vậy, vậy 3 vạn năm sau thì sao? Tỷ lệ cực kỳ nhỏ, thậm chí có thể nói gần như tuyệt tích, nhưng từ thần thái của Tùy Duyên mà xem, tuyệt đối không chỉ hiểu biết tri thức từ văn hiến, hắn thật sự đã gặp loại vật này, xem như đền bù, cái này cho ngươi. Vừa nghĩ xong, Chi Nhã đã đưa quyển sách cổ pháp làm quà đáp lễ cho Diệp Lâm xong. Diệp Lâm xong theo bản năng tiếp nhận, nhìn tên sách, niệm, Urobuchi Zenka, Chi Nhã cười nói, giống như ngươi, ban thưởng từ cửa ải cuối cùng, ta đã xem qua, là phương pháp tu luyện cơ quan khôi lỗi chi thuật, dù không biết ngươi có hứng thú học không, nhưng vẫn hy vọng ngươi xem qua, có lẽ sau này sẽ mở ra một con đường mới cho ngươi. Diệp Lâm xong dừng cử động muốn mở sách, chớp mắt nói, hứng thú thì có, nhưng cái này đối với Chi Nhã tỷ không phải quan trọng hơn sao? Chi Nhã không khỏi mỉm cười, ta đã thác ấn qua, sách có điểm tốt là có thể cùng hưởng, mặt khác, thánh khôi tinh hạch nắm giữ ký ức không cần khôi lỗi sư điều khiển. Nên sau khi rời khỏi thánh linh huyễn cảnh, ta sẽ mang hắn về gia tộc, để ra ra ta chế tạo hai thân thể khôi lỗi thánh cảnh. Đến lúc đó sẽ tặng cho ngươi một cái. Không không không, cái này không tốt, Diệp Lâm xong cảm thấy ngượng ngùng. Nàng rõ ràng muốn báo đáp ân tình Chi Nhã thủ hộ Tử Yên, giờ lại thấy ngược lại mình được lợi nhiều hơn, điều này khiến nàng rất ngượng ngùng. Chi Nhã nắm chặt tay Diệp Lâm xong, ôn hòa nói, tin ta, viên thánh khôi tinh hạch này mang lại lợi ích cho ta và gia tộc tuyệt đối đáng sợ hơn ngươi tưởng. Tưởng, đợi ngươi xem xong Urobuchi Zenker này sẽ hiểu, nghe ta. Diệp Lâm xong vốn không có chủ kiến, lúc này chỉ đành nhìn Tùy Duyên dò hỏi, Tùy Duyên khẽ gật đầu, nói, thu cất đi, Chi Nhã không phải người ngoài, lời này vừa ra. Tiết Tử Nhã cùng Chi Nhã đồng thời khẽ giật mình, cả hai cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, phát hiện cũng là vẻ không hiểu, sau liền cũng yên tâm lại. Trong nháy mắt đó, Chi Nhã còn tưởng rằng Tiết Tử Nhã nói với Tùy Duyên về sự tình giữa bọn họ. Hiện tại xem ra, bất quá là suy nghĩ nhiều. Diệp Lâm Song nghe Tùy Duyên nói xong ý kiến, thở dài một tiếng, ngượng ngùng nói, vậy liền cảm tạ Chi Nhã tỷ. Chi Nhã mỉm cười ra hiệu, ngược lại nhìn về phía Tùy Duyên, hỏi, phần thưởng của ngươi đâu? Xem như duy nhất cùng Thánh Linh giao chiến may mắn, chắc chắn lấy được truyền thừa không tệ a. Tùy Duyên nghe tiếng khóe miệng giật một cái, nhắm mắt gật đầu, nhưng lại thực sự tìm không thấy lý do thích hợp để qua loa tác trách. Bởi vì cái kia đê hèn Thánh Linh ngoại trừ lưu cho hắn một thân thương thế, cái gì cũng không lưu lại, cho nên không thể làm gì khác hơn là dừng một chút rồi nói. Cùng Tử Yên một dạng, thuộc về loại truyền thừa lĩnh ngộ, bất quá còn chưa có cảm giác đặc biệt thôi. Mấy người đồng thời gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dù sao loại đồ vật lĩnh ngộ không có dấu vết mà tìm kiếm, càng không có quy luật, lúc nào có thể dung hội quán thông, toàn bằng cơ duyên. Cuối cùng mấy người đem ánh mắt rơi vào trên người Lâm Sơn. Nhưng Lâm Sơn chỉ gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, ta chính là mấy khỏa tôn thú nội đan, không có gì đặc biệt, nếu không có gì đặc biệt, vậy thì dành thời gian xông qua đạo trắc nghiệm cuối cùng đi. Vừa nói, Linh Hàn bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, tay nhỏ vung lên, không gian chung quanh đột nhiên một hồi vặn vẹo. Đợi đến mấy người kịp phản ứng, một đạo không gian cực lớn lại vô cùng trống trải sáng tỏ xuất hiện trong tầm mắt, mà thân ảnh Linh Hàn lại tiêu thất không còn một mống. Đạo thứ ba cửa ải, Túy Tiên dẫn, không thấy kỳ nhân, lại nghe thấy âm thanh, thật bất ngờ, lần này lên tiếng không còn là phản âm lạnh lùng, mà là Linh Hàn biến mất ở bên trong không gian này. Nghe tiếng xong, mấy người cũng không vội đi nghi hoặc hướng đi của Linh Hàn, mà là trước tiên đánh giá cảnh tượng chung quanh, đây là không gian rộng thoáng mênh mông vô bờ, mấy người bọn họ cứ như vậy đứng giữa không trung. Trong không gian không nhìn thấy bất kỳ vật gì có thể phân chia giới hạn, cũng không có bất kỳ hiện tượng ba động linh lực thiên địa nào. Trông giống như khô cạn băng liệt khô nhưỡng, hoàn toàn tĩnh mịch, lại là loại không gian trống trải này, không có cung cấp tạp tin tức, liền vĩnh viễn sẽ không biết loại hình cửa ải. Tùy Duyên thu hồi ánh mắt quan sát, khẽ thở dài một tiếng, ngược lại nhìn về phía bầu trời, lạnh nhạt nói, Linh Hàn tiền bối, xin báo cho tin tức cửa ải đi, ngươi ngược lại là rất sốt ruột, nhưng nói thật, ta cũng không cảm thấy các ngươi có thể thuận lợi trải qua cửa này. Thậm chí đối với những hậu bối tuổi trẻ như các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.